Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 58. Hà Chất Ngọc cảm thấy chú Cẩn Vũ đã đùa chẳng thú vị gì cả. Cô cũng không nói gì, chỉ tiếp tục loay hoay lấy mấy cái thẻ mua sắm. Chú Cẩn Vũ cũng vì lời đã nói ra miệng, về sau càng nghĩ càng thấy khả thi, vì vậy cười nói: "Bảo bối ngoan, đi cùng anh đi, hai ngày trước Tết anh sẽ đưa em về." Hà Chất Ngọc không ngẩng đầu, nói: "Em nhất định không đi, chuyện này anh không cần phải nói nữa đâu." Cô nếu cứ không biết nông sâu mà đi theo anh, đến lúc đó chú Cẩn Vũ lại phải tìm chỗ cho cô lén nút ở một lần nữa. Cô làm vậy quá bằng làm khó chính mình. Chú Cẩn Vũ đột nhiên hiểu Hạ Chất Ngọc nghĩ gì, vì vậy cũng cảm giác mình đưa ra đề nghị hơi quá. Ôm chầm lấy Hạ Chất Ngọc, thở dài nói: "Là do anh chỉ nghĩ một chiều, em không đi thì thôi vậy." Hà Chân Ngọc vẫn không ngẩng đầu, mặc kệ chú Cẩn Vũ ôm mình, nhưng những ngón tay đang nắm chặt thẻ mua sắm có chút trắng bệch. Chú Cẩn Vũ tiễn Hà Chân Ngọc về nhà trước rồi mới ra sân bay. Hà Chân Ngọc vốn muốn ra sân bay tiễn chú Cẩn Vũ, kết quả là chú Cẩn Vũ không cho. Chờ đến tiểu cổng khu, Hà Chân Ngọc xuống xe vẫy vẫy tay chào chú Cẩn Vũ rồi đi vào cửa lớn. Nhìn bóng lưng Hạ Chất Ngọc, trong lòng chú Cẩn Vũ có chút cay cay, một nỗi thương cảm đến khó hiểu bồi hồi trong ngực. Anh không cho cô đến tiễn ở sân bay vì sợ chính mình không chịu nổi cảnh chia ly ấy. Nhưng nói gì đi nữa, nhà đầu kia đúng là thật không tim không phổi, một câu cần anh thôi cũng chưa từng nói, cũng không lộ ra một chút khổ sở nào. Anh cảm thấy mình đúng là có chút tự mình đa tình rồi. Hà Chất Ngọc về nhà, nói với cha mẹ mình sẽ cùng với cha mẹ mừng năm mới. Họ nghe xong ngược lại rất vui vẻ, nhưng bà Hạ vẫn nhịn không được hỏi: "Chân Ngọc, cuối năm rồi, con có thể mời bạn con về nhà mình chơi không? Để cha mẹ nhìn mặt một chút." Nhìn thấy ánh mắt cha mẹ nhìn mình, Hà Chất Ngọc nói: "Cha, mẹ, anh ấy ở nơi khác, anh ấy đang về nhà mừng năm mới, để sau có cơ hội đã." Cha mẹ cô nghe xong không nói gì, biết con mình cũng không dễ dàng gì, có lẽ thực sự là chưa chuẩn bị tốt, người một nhà vui vẻ năm mới mới quan trọng. Hà Chân Ngọc nói thêm: "Cha mẹ cũng không cần phải sắm Tết gì đâu, cứ để con mua được rồi, cơ quan phát thẻ mua sắm mà." Hà Chân Ngọc nói: "Cơ quan con phát thẻ mua sắm bao nhiêu tiền thế, có thể dùng được sao?" Hà Chân Ngọc cười nói: "Đủ dùng thôi, cha mẹ đừng quan tâm." Hà Chất Ngọc trở lại phòng mình, không ngừng hít thật sâu. Những giọt nước mắt cô cố nén lúc chia tay chú Cẩn Vũ bây giờ cứ trào ra không ngừng. Sau đó cô gọi điện cho Cao Mai Lệ, hẹn cô ấy ngày mai đi ngoài dạo phố. Ngày hôm sau, Hà Chất Ngọc hẹn Cao Mai Lệ gặp nhau ở trước cửa siêu thị. Hà Chất Ngọc cũng không gọi điện cho lái xe. Cô cũng không muốn sau khi chú Cẩn Vũ rời đi phải đối mặt với những người hay sự việc gì liên quan đến chú Cẩn Vũ. Lúc gặp Cao Mai Lệ trên đường, Cao Mai Lệ nói: "Hai, Chân Ngọc, lâu lắm rồi mới gặp cậu, có vẻ béo lên nha. Xem ra cậu được chăm sóc rất khá, sang mặt cũng khá hơn nhiều, xem ra sống cũng thoải mái, đúng là thị trường đại nhân có khác." Hà Chân Ngọc hung hăng nhìn Cao Mai Lệ nói: "Đang ở bên ngoài, cậu nói chuyện đứng đắn chút được không? Vốn còn muốn ban thưởng cho cậu, nhưng cậu có biểu hiện thế này thì..." Cao Mai Lệ lập tức cười nói: "Hay, chị của em, chị cứ ban thưởng cho em đi. Em cam đoan ngôn ngữ của em sẽ mộc mạc, thuần khiết và đứng đắn ngay thôi." Hà Chân Ngọc bị trêu chọc liền bật cười, nói: "Nãy ở đây em có nói gì sai đâu. Hách Lượng nhà em cũng làm em phát tướng không ít nha. Còn nói chị thế nữa." Cao Mai Lệ khẽ nói: "Anh ấy cũng là nhân viên thanh liêm trong văn phòng chính phủ, phúc lợi thì có, nhưng sao có thể so sánh với thị trường của chị." Chị rốt cuộc muốn cho em cái gì? Nói nhanh nhanh lên đi, em sốt ruột muốn chết rồi. Hải Sắt Ngọc liền cho Cao Mai Lệ 3 cái thẻ. Cao Mai Lệ vừa nhận vừa nói, wow, hóa ra là thẻ mua sắm. Hách Lượng nhà tớ cũng được phát. Mẹ ơi, Trần Ngọc, thẻ này thực sự cho tớ sao? Thẻ này thật sự là cho tớ sao? Có phải tớ nhìn lầm không? Bà đây giàu rồi. À, ha ha. Cao Mai Lệ xem giá trị trên thẻ rồi kích động lôi kéo Hạ Chất Ngọc nhảy tưng tưng. Khó khăn lắm mới khiến Cao Mai Lệ bình tĩnh trở lại. Hạ Chất Ngọc cười nói, dạo này sao rồi? Cao Mai Lệ oán trách nói, cậu nhìn dáng vẻ này của tớ xem, đã sớm phải tiếp xúc với các mặt của xã hội này rồi. Nhưng mà chú Cần Vũ này cũng thật rộng rãi, ra tay là hơn vạn đấy. Bình thường chắc anh ta cho cậu không ít phải không? Trần Ngọc, không phải tớ nói nghe đâu, nhưng cậu theo anh ấy cũng đáng. Ít ra anh ấy có nhà có cửa, đối xử hào phóng với người phụ nữ của mình, đây mới là người đàn ông thật sự đấy. Còn tất cả chỉ là muỗi so với những kẻ trong miệng đậm đặc tình ý, thực ra là vắt cổ chảy ra nước, nhu nhược gấp trăm lần. Hải Sơn Ngọc biết Cao Mai Lệ nói chuyện đều rất thực tế, cười cười không nói gì mà đi cùng cô vào trong siêu thị. Hai người vừa đi dạo vừa trò chuyện. Sau khi mua sắm thả cửa, phía sau mỗi người đều có một xe đầy đồ. Sau đó tìm chỗ nghỉ ngơi, đồ đạc cũng không thể một ngày mà mua hết được, hôm nào còn phải mua tiếp. Trong tầng lầu đặc biệt của một nhà hàng khá sang trọng, sau khi chọn món ăn, Cao Mai Lệ biểu lộ có chút nghiêm túc nói, Trần Ngọc, những lời vừa rồi chỉ là đùa thôi, chúng ta đều biết cậu căn bản không màng đến bất cứ cái gì của chú Cẩn Vũ, nhưng cậu cũng cần phải cân nhắc đến tương lai của mình. Cậu đi theo anh ta tính thế nào? Chẳng lẽ còn thật sự muốn đợi vài năm, đợi đến khi anh ta không còn hứng thú với mình mới tính nữa sao? Cậu cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, định thế nào thì sớm làm đi, tranh thủ lúc tuổi tác còn ít mà bước tiếp đi chứ. Hạ Chân Ngọc yên lặng uống nước, không biết phải trả lời vấn đề này với Cao Mai Lệ thế nào. Cao Mai Lệ nhìn bộ dạng này của Hạ Chân Ngọc thở dài nói, tớ biết từng tiếp xúc với người đàn ông như Chu Cẩn Vũ, những người khác đều rất khó vừa mắt cậu. Nhưng mà Trân Ngọc, chúng ta vẫn cứ thực tế một chút đi, có được không? Cậu và Chu Cẩn Vũ căn bản không có hy vọng gì. Hoàn cảnh gia đình anh ta, thân phận, địa vị cũng đâu thể có thể cho oai. Nói gì đi nữa cũng sẽ không chấp nhận một người phụ nữ đã từng kết hôn một lần. Cậu suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để đến lúc đó lại hối hận. Ngộ nhỡ chuyện này vỡ lở, cậu lại để cha mẹ cậu thương tâm khổ sở hay sao? Hải Sắt Ngọc nghe xong cả buổi mới thấp giọng nói, những điều cậu nói tớ đều hiểu, thật sự không dễ dàng như vậy. Tớ vẫn cho rằng mình là một người phụ nữ đã mất niềm tin vào tình yêu, sẽ không động lòng với bất cứ ai. Nhưng Mai Lệ, cậu biết không, Chu Cẩn Vũ thực sự đối xử với tớ rất tốt. Trừ ba mẹ ra, chưa từng có ai từng chăm sóc tớ như thế, bao dung tớ như thế. Cao Mai Lệ ngắt lời Hạ Chân Ngọc nói, đây mới là việc làm tổn thương người ta nhất. Rõ ràng không thể cho cậu bất cứ hứa hẹn gì, nhưng lại cứ dây dưa như vậy. Tớ hiểu cảm giác của cậu, nếu là tớ cũng sẽ không nỡ. Người như cậu, tuy không dễ động lòng, nhưng một khi đã đâm đầu vào, sẽ trở nên cố chấp. Cho nên tớ chỉ có thể khuyên cậu, nhân lúc cả hai còn chưa bị tổn thương về cả tình cảm lẫn thể diện thì hãy mau chóng quyết định đi, đau khổ bây giờ còn hơn đau mãi về sau. Đời cậu cũng khá ổn mà đoạn đường rồi, nên buông tay đúng lúc thì hơn. Hải Chân Ngọc có chút thống khổ nói, tớ biết trong đầu tớ hầu như lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, nhưng tớ vẫn thiếu một cơ hội, thiếu một cái gì đó có thể làm tớ hoàn toàn mất hết hy vọng, thiếu cả lý do để từ bỏ hoàn toàn. Nói thật, tớ đã mong có chuyện gì đó sẽ phát sinh, nhưng lại sợ có chuyện phát sinh, bất kể tớ đã chuẩn bị kỹ càng như thế nào. Tớ cũng biết nếu ngày đó thật sự đến, tớ vẫn sẽ khổ sở muốn chết. Nói đến đây, cảm thấy không có chuyện gì tốt cả. Cơm nước xong xuôi, hai người lại trò chuyện một lát, rồi đem xe đẩy ra ngoài, chuẩn bị rời siêu thị, bắt xe về nhà. Trước Tết, nhiều người cũng đi mua sắm, bắt xe cũng rất khó, đợi mãi mới có một xe trống. Vì nhà Cao Mai lại xa hơn, Hải Sơn Ngọc để bạn lên xe trước, còn mình tiếp tục chờ xe. Đúng lúc đó, có một chiếc xe đỗ ngay bên cạnh Hạ Sơn Ngọc đang đứng. Sau khi hạ kính xuống, Hải Sơn Ngọc chỉ thấy Trịnh Việt nhìn mình cười. Trịnh Việt cười nói, Trần Ngọc đúng là vừa khéo, không bắt được xe à, để tôi tiễn cô. Hải Sơn Ngọc nhìn thấy Trịnh Việt trong lòng cũng có chút phiền, vì vậy nói, không phiền cậu, tôi tự bắt xe được rồi. Trịnh Việt biểu lộ rất tự nhiên nói, cô yên tâm, tôi không có ý gì đâu, hơn nữa tôi cũng sắp đi nước ngoài rồi, sẽ không dây dưa gì với cô nữa. Tầm này cô có tiếng đợi cả tiếng nữa cũng chưa chắc đã bắt được xe đâu. Hải Sơn Ngọc nghe Trịnh Việt nói xong có chút ngoài ý muốn, không ngờ hắn đột nhiên trở nên hiểu lý lẽ như vậy, nhưng cô vẫn đứng ở đó không nói gì. Trịnh Việt nói, tôi không thể đỗ xe ở đây quá lâu. Cô mau lên xe đi, cô cũng đừng quá coi thường tôi, phong độ tôi vẫn còn đấy. Hải Sơn Ngọc nghĩ một lúc, liền xách đồ đạc để ở ghế sau, còn mình ngồi vào vị trí tay lái phụ. Trịnh Việt cười nói, thật ra vừa rồi đến siêu thị, tôi đã thấy cô rồi, nhưng lại thấy cô đi cùng bạn, không muốn quấy rầy nên chờ cô ở đây từ lúc đó đến giờ. Nghe xong, Hải Sơn Ngọc lập tức nổi lên tâm lý đề phòng. Trịnh Việt chờ cô lâu như vậy là muốn làm gì? Trịnh Việt quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc có chút buồn cười nói, cô đừng dùng ánh mắt như nhìn lưu manh trộm cướp nhìn tôi có được không? Một mặt tôi cũng muốn gặp cô một lần trước khi đi ra nước ngoài, một mặt tôi cũng muốn giải thích với cô, coi như hành động theo đuổi Oanh Liệt của tôi kết thúc bằng một dấu chấm. Cô còn muốn gì nữa? Hạ Chân Ngọc có chút xấu hổ nói, là do tôi nhạy cảm. Nhưng cậu không cần phải nói xin lỗi đâu, mọi chuyện đều đã qua, cậu có thể hiểu được là tốt rồi. Trịnh Việt nói, như vậy sao được, từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ chính thức chủ động theo đuổi người khác, không ngờ mới lần đầu tiên đã bị đả kích triệt để như vậy, hơn nữa còn thuận tiện biết được người yêu cô, thảo nào không coi địa vị của cha tôi ra gì cũng phải. Nên tôi mới nghĩ mình nên ra nước ngoài học vài thứ cho thật tốt, sau này còn giúp bố mẹ rảnh sĩ diện, với lại để cho người kia biết rõ Trịnh Việt tôi cũng có bản lĩnh của mình, khiến bố mẹ có thể nở mày nở mặt. Hải Sơn Ngọc lúc này nở nụ cười rất thật lòng, cô rất ăn thưởng những người có hiếu với cha mẹ, vì vậy nói, cậu còn có thể nghĩ lạc quan như vậy thật sự không dễ dàng gì. Tôi chỉ có thể chúc cậu sau này làm nên nghiệp lớn. Hai người đều thả lỏng, chủ đề nói chuyện cũng rất cởi mở. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Hạ Sơn Ngọc vang lên. Cô lấy điện thoại ra trực tiếp nhấn nút nghe. Alo? Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh ôn nhu của Chu Cận Vũ. Bảo bối ngoan, đã nhớ anh chưa? Hạ Sơn Ngọc lập tức chột dạ, liếc nhìn Trịnh Việt ở bên cạnh. Trịnh Việt hiểu nên cười cười, đặt ngón tay lên môi làm động tác xịt, ra hiệu mình sẽ không phát ra âm thanh gì. Hải Sơn Ngọc nhìn thấy mới yên tâm nói vào điện thoại, em mới đi siêu thị về, đang ngồi taxi về nhà, lát nói chuyện sau nhé. Chu Cần Vũ cười nói, gì chứ, người khác còn quản lý với việc hai vợ chồng nói chuyện với nhau à, em đi siêu thị với ai, có để Chí Cường đi cùng không thế? Hải Sơn Ngọc đáp, em đi cùng Cao Mai Lệ, không để cho lái xe đi theo. Nói gì đi nữa cũng sắp sang năm mới rồi, người ta cũng bận rộn bao nhiêu chuyện ở nhà, không cần phiền toái như vậy. Chu Cẩn Vũ nói, em đúng là nghĩ nhiều, nếu thật sự có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho thư ký Đỗ, lúc anh đi cũng dặn cậu ta, trừ việc công ra thì chăm sóc em một chút. Hạ Xuân Ngọc mím môi cười nói, em là người lớn lên ở đây, người nhà toàn bộ cũng ở đây, còn cần người khác chăm sóc hay sao? Anh thật sự bị cuồng quan tâm rồi, thế nhé, em sắp về đến nhà rồi, cúp máy nha. Chu Cẩn Vũ lại không muốn chỉ như vậy là xong, thấp giọng nói, em hôn anh đi rồi cúp máy. Hải Sơn Ngọc có chút xấu hổ, nhìn Trịnh Việt, phát hiện hắn cũng đang cố nhịn cười thì càng thẹn nói, anh đừng nói bừa, em đang ở trên taxi đấy. Bên kia Chu Cẩn Vũ lại không buông tha cho Hạ Sơn Ngọc, cô đành phải hôn qua điện thoại. Lúc hai người đang hôn qua hôn lại, Trịnh Việt đột nhiên lớn tiếng nói: Trân Ngọc, cô chưa cài dây an toàn kìa. Tôi đã nhắc từ nãy rồi, cô thắt vào đi rồi nói chuyện tiếp. Hải Trân Ngọc lập tức hầm hầm nhìn Trịnh Việt. Trịnh Việt không đứng đắn, nhướng lông mày, cười không ngừng. Hải Trân Ngọc vội vàng nói vào trong điện thoại: Em về đến nhà rồi, lát nữa em sẽ gọi lại cho anh. Sau đó cô lập tức cúp điện thoại, tức giận nói với Trịnh Việt: Cậu cố ý có phải không? Trịnh Việt lái xe cười ha ha nói: Tôi vốn cũng không muốn làm thế, nhưng khi nhìn hai người cứ nhiệt tình dính lấy nhau như vậy, thật sự không chịu được. Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Tôi nhìn cũng thấy hết rồi, coi như trả thù một chút. Thị trưởng Chu thật đúng là khiến cho người ta không ngờ tới, cứ như gái mới yêu đấy, ha ha. Hải Trân Ngọc bất đắc dĩ nhìn Trịnh Việt, chẳng khác còn cách nào, đến cuối cùng không thèm tính toán với hắn. Chuyện này biết nói với Chu Cẩn Vũ thế nào đây? Trịnh Việt nhìn khuôn mặt khổ sở của Hải Trân Ngọc nói: Hai, không đến mức đó chứ. Chu Cẩn Vũ rõ ràng biết tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta rồi còn gì. Cô còn bày ra biểu lộ ấy làm gì, tôi cũng sẽ không xin lỗi đâu. Hải Trân Ngọc nghĩ thầm, cậu ta thì biết cái quái gì, người chịu tội không phải là cô chắc. Hải Trân Ngọc chỉ đường cho Trịnh Việt dừng xe ở cổng tiểu khu mà nhà mình, xuống xe mở cửa xách đồ đạc, không thèm quan tâm đến Trịnh Việt đi thẳng. Trịnh Việt nhìn Hải Trân Ngọc đi vào tiểu khu, cười đắng chát rồi lái xe đi. Cô vào nhà, cất đồ đạc xong xuôi, điện thoại vẫn không vang lên. Hải Trân Ngọc có chút lo lắng, có phải Chu Cẩn Vũ lại tức giận rồi không? Giờ cô lại thấy uất ức Trịnh Việt, tên tiểu tử này thật là quá đáng ghét. Hải Trân Ngọc không thấy điện thoại của Chu Cẩn Vũ gọi đến, buổi tối cũng không ngủ được, nhìn điện thoại thấy đã hơn 1 giờ sáng rồi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ là ngủ đi thì hơn. Vừa mơ hồ nhắm mắt lại, điện thoại đột nhiên vang lên. Hải Trân Ngọc lại càng hoảng sợ, thấy Chu Cẩn Vũ gọi điện tới vội vàng nghe. Không đợi cô nói gì, Chu Cẩn Vũ liền dùng ngữ khí u ám nói: Em được lắm, điện thoại cũng không thèm gọi phải không? Em đang ở đâu? Người trong xe lúc đó là ai? Tài xế taxi kiểu gì mà gọi tên em thuận miệng như vậy? Hải Trân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ hỏi liên tiếp, không thể nói được câu nào, chỉ nhỏ giọng nói: Em ở nhà rồi, em còn tưởng anh sẽ gọi điện thoại cho em chứ. Chu Cẩn Vũ tức giận: Sao tôi tin được em đang ở nhà? Hạ Xuân Ngọc, em cố tình đúng không? Tôi vừa mới đi, em liền không thể chờ đợi được mà đi gặp tên tiểu tử Trịnh Việt kia có phải không? Dù sao, nếu cảm thấy tôi cản trở con đường của hai người thì nói sớm một chút đi, tôi sẽ tắc thành cho cả hai. Hạ Xuân Ngọc sốt ruột nói: Anh đừng nói linh tinh, em chẳng qua chỉ là trùng hợp gặp hắn thôi. Em đúng là đi siêu thị cùng Cao Mai Lệ mà. Nếu không, em sẽ bảo cô ấy gọi điện thoại cho anh. Chu Cẩn Vũ cười lại nói: Lần trước em đã nói thế nào mà đúng rồi? Cao Mai Lệ là người của em, đương nhiên sẽ nói tốt cho em. Em nói cái gì mà cô ta chẳng giúp em? Xem ra tôi đúng là hạ thủ lưu tình rồi. Sừng cũng đã bị người khác cắm lên, cả nhà Trịnh Quốc Tuấn đúng là muốn chết hết rồi. Lúc này Hải Trân Ngọc thật sự có chút sợ hãi, cũng không thể hại cả nhà Trịnh Việt được. Tuy vậy cũng là do Trịnh Việt tự chuốc lấy, liền khẩn cầu Chu Cẩn Vũ nói: Anh đừng nói rằng bậy, Trịnh Việt chuẩn bị ra nước ngoài rồi, hôm nay gặp em là chỉ muốn xin lỗi mà thôi. Em nói dối anh là vì sợ anh tức giận, nhưng em không ngờ Trịnh Việt lại đùa dai như vậy. Đúng rồi, Trịnh Việt là cố ý chọc giận anh thôi, giống như một đứa trẻ đùa giỡn thôi mà. Anh ngàn vạn lần đừng nóng giận được không? Bên kia điện thoại, Chu Cẩn Vũ cả buổi không nói gì. Tim Hạ Chân Ngọc như bị treo ngược lên. Một lát sau, Chu Cẩn Vũ mới lên tiếng: Đưa máy cho cha mẹ em nghe đi. Hạ Chân Ngọc có chút trợn tròn mắt hỏi: Đưa máy cho họ nghe làm gì? Chu Cẩn Vũ bình tĩnh nói: Chỉ cần cha mẹ em nhận điện thoại, tôi sẽ tin em đang ở nhà. Hải Trân Ngọc không thể tưởng tượng nổi nói: Em lừa anh để làm gì? Nếu không, em dùng máy bàn gọi cho anh, vậy có được không? Chu Cẩn Vũ vẫn không nghe nói: tôi đâu biết số điện thoại bàn của nhà em là bao nhiêu. Tôi nói rồi, trừ khi cha mẹ em nghe tôi sẽ tạm tin. Những chuyện khác, chờ tôi về rồi hãng nói. Hà Dân Ngọc căn bản không thể nghe Chu Cẩn Vũ được, vì vậy nói, vậy anh làm sao biết được người nghe máy chính là cha mẹ em? Em có thể tùy tiện tìm người nào đó nghe máy đấy. Anh nói có lý một chút đi, bây giờ là mấy giờ rồi, em có thể gọi cha mẹ em dậy nghe máy hay sao? Hơn nữa, họ biết anh là ai, nghe điện thoại rồi thì nói cái gì, anh có tin hay không? Âm thanh Chu Cẩn Vũ càng thêm trầm xuống nói, Hà Dân Ngọc, em cảm thấy tôi không có cách nào với em phải không? Em cảm thấy bình thường tôi nuông chiều em, che chở em cho là mình có thể một tốc lên trời rồi phải không? Nếu em thật sự không muốn theo tôi thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ không cố sống cố chết mà dính vào em, cản trở nhân duyên tốt đẹp của em. Lúc trước em chẳng hứa là dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ nói thẳng với tôi hay sao? Bây giờ em lại nói hai lời, hết hiểu lầm rồi oan ức, sao em có thể trùng hợp gặp hắn như vậy? Còn mẹ nó chứ, em cứ cảm thấy tôi còn có thể tin em sao? Hà Dân Ngọc bị ức chế, nước mắt cứ thế trào ra, cô chịu đựng cũng đủ lắm rồi. Sau khi cô ly hôn, chuyển về sống chung với Chu Cẩn Vũ bắt đầu đề phòng cô như đề phòng cướp. Như thể Hà Dân Ngọc là loại phụ nữ không đứng đắn, tùy lúc có thể dựa vào người đàn ông nào đó tốt hơn. Cô còn chưa đủ nghe lời hay sao? Bình thường tan tầm một phút cũng không dám chậm trễ trở về nhà, cẩn thận từng ly từng tí, giữ khoảng cách với những người đàn ông khác, đi đâu cũng phải xin phép từ sớm. Về muộn một chút, Chu Cẩn Vũ liền gọi điện không ngừng, giục cô về Nhã Phong. Mãi đến khi cô về tới nhà rồi mới chịu ngừng. Cô không hiểu rốt cuộc mình đã làm cái gì để Chu Cẩn Vũ phải giám sát hành tung của cô chặt đến vậy. Vì thế tỉnh táo nói, vậy anh muốn thế nào? Chu Cẩn Vũ cười lạnh một tiếng nói, sống với nhau được thì sống, không sống được thì chia tay đi, tránh ngày nào đó lại loạn hết cả lên. Nếu như em có ý gì khác, tôi vừa nói rồi, chắc chắn tôi sẽ tác thành cho em, chỉ cần em cứ thoải mái thừa nhận là được. Hà Dân Ngọc chặt đứt tâm tư của Chu Cẩn Vũ, nén lửa giận cười lạnh theo nói, em thừa nhận em có ý khác nhé, anh có cần nói gì nữa không? Kết quả cô nghe thấy tiếng Chu Cẩn Vũ trực tiếp cúp điện thoại, tút tút tút. Hà Dân Ngọc lau nước mắt suy nghĩ, thành công rồi đấy, cơ hội đã đến rồi, đơn giản giống như Cao Mai Lệ đã nói, thà đau bây giờ còn hơn đau mãi về sau. Hà Dân Ngọc dứt khoát tắt di động, chùm chăn bông đi ngủ. Thời gian còn dài, cô cũng không phải sống vì Chu Cẩn Vũ. Ngày hôm sau, Hà Dân Ngọc nằm ườn trên giường không chịu dậy, mãi đến khi mẹ cô gọi ăn cơm trưa mới chịu rời giường. Hôm qua, tuy tức giận nhưng cô lại ngủ rất ngon, cũng không mất ngủ, như thế là đã vượt qua quá dự kiến của Hà Dân Ngọc rồi. Ăn cơm trưa xong, Hà Dân Ngọc chuẩn bị đến cửa hàng mua mấy bộ quần áo cho cha mẹ. Năm mới đi chúc Tết nhà họ hàng cũng phải ăn mặc cho thật đẹp mới được. Đợi chuẩn bị xong cũng đến 1 giờ chiều, Hà Dân Ngọc cầm túi sách ra ngoài gọi xe, nghĩ trong đầu đến cửa hàng chọn vài bộ rồi về. Vì vậy cô ra cửa lớn tiểu khu đứng bên đường chờ taxi. Đúng lúc đó, đột nhiên một chiếc ô tô không biết từ đâu phóng ra. Hà Dân Ngọc chỉ thấy có người bên cạnh la lên để cô tránh ra, nhưng chính cô lại ngây người đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích được, chỉ có thể chờ xe tông vào. Cái xe đó chỉ cách Hà Dân Ngọc có mấy mét liền phanh lại. Cô nhìn lên cửa kính xe thấy Chu Cẩn Vũ, nghĩ thầm trong đầu, vừa rồi anh không phải muốn đâm chết cô chứ? Chu Cẩn Vũ mặt lạnh tanh kéo thẳng tay Hà Dân Ngọc lên xe. Hà Dân Ngọc bị dọa đến mức ngồi trong xe một lúc mới tinh thần mới bình tĩnh lại được. Cô vừa định xông lên mắng Chu Cẩn Vũ một trận, kết quả nhìn thấy hai mắt Chu Cẩn Vũ che kín tơ máu, đỏ quạch một mảng, sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía trước liền không dám mắng nữa. Chu Cẩn Vũ lái xe về Nhã Phong, dừng xe lại, liền dắt một mạch Hạ Chân Ngọc vào thang máy, cho đến tầng trệt, mở cửa, đẩy thẳng Hạ Chân Ngọc vào trong, sau đó khóa chặt cửa, nhìn chằm chằm như muốn giết cô. Hạ Xuất Ngọc trong lòng có chút sợ hãi. Chưa cần Vũ về từ bao giờ, chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn thủ sẵn ở cửa chờ cô? Lại nhìn thấy biểu lộ này của anh, liệu anh có hành động gì quá khích hay không? Trong đầu cô đột nhiên hiện lên những tình tiết giết nhau vì tình trong phim truyền hình. Nuốt nuốt nước miếng, càng không dám động đậy. Chưa cần Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc trong chốc lát, dùng thanh âm không có cảm xúc gì nói. Nói đi, người đó là ai? Hạ Chân Ngọc không hiểu, dè chừng hỏi, người nào? Chưa cần Vũ nói, không phải em thừa nhận em có người khác hay sao? Em có người khác, vậy thì người đó là ai? Nói cho tôi biết ngay. Hạ Chân Ngọc cảm thấy vẫn là không nên kích thích Chưa cần Vũ lúc này, vì vậy nói, em nói bừa thôi, là do anh bắt em thừa nhận mà, em bực mình nên nói thế. Chưa cần Vũ bật cười hỏi, còn không phải là Trịnh Việt sao? Hạ Chân Ngọc liên tục khoát tay nói, không phải, không phải, hắn chuẩn bị ra nước ngoài rồi, hôm nay chỉ là trò đùa dai của hắn mà thôi. Chưa cần Vũ nghe xong, đưa tay vỗ về Hạ Chân Ngọc nói, cả đêm hôm qua anh không ngủ, lại cho người mua vé máy bay chuyến sớm nhất về đây, sau đó canh ở trước cổng khu nhà em. Trần Ngọc, em phải biết rằng nếu hôm nay em không đi từ trong nhà ra hoặc em từ bên ngoài trở về, anh thật sự muốn đâm em chết luôn. Hạ Chân Ngọc cố nén nước mắt nói, không phải anh ép em thừa nhận có người khác hay sao? Không phải anh nói sẽ tác thành cho em hay sao? Em còn có thể nói gì nữa? Ngoại trừ thừa nhận ra, em còn có thể nói gì? Nói xong, cô không cố kìm nước mắt được nữa, vừa thương tâm, vừa sợ hãi khóc lên. Chu Cần Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thấy hai mắt đau rát, có thể do anh không nghỉ ngơi tốt. Anh ôm sầm Hạ Chân Ngọc vào trong lồng ngực mình nói, anh có thể tác thành cho em được sao? Lúc trước, anh đã từng nói rồi, nếu em có người khác, anh sẽ giết người đàn ông kia trước, sau đó em sẽ lại là vợ anh mà. Hạ Xuân Ngọc hai mắt đẫm lệ, mông lung ngẩng đầu, nghẹn ngào nói, vừa rồi anh dọa người quá rồi, sau này anh đừng làm em sợ như thế, có được không? Chu Cần Vũ cúi đầu nhìn Hạ Xuân Ngọc thấp giọng nói, em nói đi, liệu anh có nên trông chừng em 24 tiếng đồng hồ hay không? Hạ Xuân Ngọc rốt cuộc, có chút nới nỏng, đấm lên ngực, Chu Cần Vũ nói, em không hiểu tại sao anh luôn không tin tưởng em. Có phải vì em đã kết hôn rồi nhưng vẫn ở cùng anh, cho nên anh liền cho rằng kiểu gì thì em cũng làm gì đáng nghi ở bên ngoài phải không? Chu Cần Vũ lắc đầu nói, lúc đó em theo anh như thế nào, không phải là do bị bắt buộc hay sao? Anh chưa đến mức khốn nạn như vậy. Trần Ngọc, anh cũng không biết tại sao anh lại không yên tâm. Hôm qua em nói như vậy, anh thật sự không thể chịu nổi. Hạ Xuân Ngọc có chút cảm động, Chu Cần Vũ coi trọng cô như vậy, cô lại cảm thấy uất ức. Vì vậy vừa cười vừa nói, sau này em sẽ không nói vậy nữa, anh cũng điều chỉnh lại tâm tính của mình đi, nếu không người khổ chính là anh thôi. Sau đó cô còn nói thêm, anh có từng nghĩ không, thân phận của anh, địa vị và hình thức của anh, muốn người phụ nữ như thế nào mà chẳng được, làm sao phụ nữ lại chủ động chia tay với anh? Chu Cần Vũ rốt cuộc bật cười nói, em đang giúp anh tự tin hơn phải không? Anh đúng là người không tự tin, chỉ là không thể hiện trước mặt em mà thôi. Hai người ngồi trên ghế salon, Chu Cần Vũ vẫn ôm Hạ Chân Ngọc trong lồng ngực nói, vừa rồi em muốn đi đâu, lát nữa anh sẽ đi cùng em. Hạ Chân Ngọc chỉnh lại nút áo trước ngực Chu Cần Vũ trả lời, em cần đi mua quần áo cho cha mẹ. Đúng rồi, bao giờ thì anh quay về? Nếu không thì đợi ngày mai hãng về. Hôm nay anh nghỉ một đêm cho thật khỏe đi đã. Chu Cần Vũ vuốt lưng Hạ Chân Ngọc, có chút dao động, ánh mắt cũng khẽ lay động. Sau đó nhịn không được, lúc Hạ Chân Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh, đột nhiên dịu dàng cười nói, anh không quay về nữa. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio, chương 59. Hạ Chân Ngọc nhìn Chu Cẩn Vũ có chút giật mình nói, không về nữa, như vậy làm sao được? Anh muốn ăn Tết ở đây à? Ngày Tết em nhất định phải về nhà đấy, vậy anh làm sao bây giờ? Chu Cẩn Vũ cười cười nói, Nếu không, em đưa anh về nhà em luôn cũng được, coi như để anh được diện kiến cha mẹ em luôn. Hà Xuân Ngọc lập tức đẩy chú Cẩn Vũ ra, ngữ khí có chút lạnh lùng nói: bản thân không coi mình ra gì thì thôi, chẳng nhẽ để cha mẹ em cũng mất mặt theo hay sao? Không về nhà ăn Tết là chuyện lớn như vậy, tự anh quyết định sao được? Anh có nên vì người khác mà suy nghĩ một chút hay không? Nếu chú Cẩn Vũ không về nhà, người nhà anh nhất định sẽ phản ứng dữ dội. Hơn nữa, cô cũng không thể đưa chú Cẩn Vũ về nhà. Nếu làm cha mẹ tức giận, năm mới cũng khỏi cần qua luôn. Chú Cẩn Vũ lại nói: anh không về nhà cũng không sang nhà em được chưa? 30 Tết anh sẽ ở đây một mình, cũng không liên lụy đến ai đâu. Hạ Xuân Ngọc nói: tùy anh, dù sao Tết em cũng không quản anh đâu. Anh tự chuẩn bị đồ ăn cho tốt, em còn đi mua quần áo cho cha mẹ. Anh không cần đưa em đi, cứ ngủ một giấc cho khỏe đi. Ngủ thật ngon rồi suy nghĩ mọi việc cẩn thận một chút. Hà Chân Ngọc nói xong những lời này, lấy giúp Chu Cẩn Vũ đồ để thay, sau đó trải giường chiếu thật cẩn thận, đắp chăn cho anh rồi mới rời khỏi. Chu Cẩn Vũ nằm trên giường, mệt mỏi nói: em không thể ở với anh một lát được sao? Chờ anh ngủ rồi em hẵng đi. Hạ Chân Ngọc thở dài, trở về giường, ngồi bên cạnh Chu Cẩn Vũ nhẹ nói: anh ngủ đi, lát nữa em đi. Chu Cẩn Vũ kéo tay Hạ Chân Ngọc nhắm mắt lại nói: Trần Ngọc, em nói xem hai chúng ta có thể luôn sống bên nhau như vậy có được không? Hạ Chân Ngọc khẽ cười một tiếng, trong mắt tất cả đều là không biết phải làm sao, chỉ nói: anh nhanh ngủ đi, có ai hứa hẹn với anh cả đời được đâu. Chúng ta như vậy giờ không phải đang rất tốt sao? Em thấy đủ lắm rồi. Chú Cẩn Vũ ngủ rất nhanh, Hạ Chân Ngọc nhẹ nhàng rút tay ra, nán lại, nhìn chú Cẩn Vũ một lúc rồi đứng dậy đi đến trung tâm bách hóa. Chú Cẩn Vũ bị chuông điện thoại đánh thức, mở mắt ra nhìn bên ngoài, trời đã tối rồi, liền nhận điện thoại. Là anh hai chú Cẩn Vũ gọi đến, giọng không ổn chút nào. Chú Năm, chú có phải làm liều quá hay không? Đã về nhà rồi, sao còn chạy về đó? Ông cụ vô cùng tức giận, chú có thể để trong nhà yên tĩnh cho qua cái năm này không? Chú Cẩn Vũ nói: năm nay em muốn ở đây, anh nói với cha mẹ một tiếng giúp em nhé. Chú Cẩn Quốc quát: nói vớ vẩn, ngày mai chú tranh thủ về đây ngay, đừng làm mọi chuyện rối tung lên. Tuổi chú cũng không còn ít nữa, còn không biết phân biệt nặng nhẹ nữa à? Chỉ vì một người phụ nữ, chú bây giờ thành cái bộ dạng gì thế? Anh bây giờ đang thuyết phục chú đấy, nếu như đợi đến khi anh cả phái người đến, chú có thể thoát được hay sao? Còn nữa, chú cũng đừng gây phiền phức thêm cho người phụ nữ kia nữa. Làm gì cũng phải giữ giới hạn, điều đó còn cần anh dạy chú hay sao? Được rồi, anh không nói nhiều lời với chú nữa, chú tự xử lý đi. Nói xong, chú Cẩn Quốc liền cúp điện thoại. Chú Cẩn Vũ ngồi trên giường cúi đầu không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới cầm điện thoại lên gọi. Hạ Chân Ngọc mua quần áo xong, liền bắt xe, về thẳng nhà mình, đợi đến hơn 8 giờ, thấy hơi lo lắng nên gọi điện thoại cho chú Cẩn Vũ. Điện thoại vừa thông, chú Cẩn Vũ liền bắt máy ngay. Alo, Chân Ngọc về đến nhà rồi à? Hạ Chân Ngọc nói, vâng, em về đến nhà rồi, anh đã ăn cơm chưa? Hôm nay em đi, mai em lại đến Nhã Phong nhé. Cô nói xong, một lát sau, thanh âm của chú Cẩn Vũ mới truyền đến, cảm giác tâm trạng có chút suy sụp. Không cần đâu, anh đã cho người đặt vé máy bay rồi. Sáng sớm ngày mai, anh sẽ về đó, em ở nhà mạnh khỏe nhé. Hà Dân Ngọc nghe xong thở dài một hơi, lại có chút lạc lõng. Vì vậy nói, vậy thì tốt rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt nhé. Nhớ ăn cơm, em cúp máy đây. Chú Cẩn Vũ cúi đầu nở nụ cười nói, ừ, anh biết rồi, bảo bối nghe lời, em phải nghĩ đến anh đấy, anh sẽ mau chóng trở về thôi. Hạ Chân Ngọc vâng một tiếng, hai người cùng cúp điện thoại. Hạ Chân Ngọc khẽ cười một tiếng. Tối hôm 30 Tết, nhà Hạ Chân Ngọc tuy ít người, chỉ có 3 người, nhưng vẫn là một bàn thức ăn đầy ắp. Hai vợ chồng ông bà Hạ ăn cơm tối xong, liền đợi xem chương trình cuối năm. Xem được một nửa, lại đi làm xui cào. Lúc đó Cao Mai Lệ và đồng nghiệp trong cục bất động sản đều lần lượt gửi tin nhắn chúc Tết, Hải Sơn Ngọc cũng đều hồi âm. Tới gần 12 giờ, Chu Cẩn Vũ cũng gọi điện cho Hải Sơn Ngọc. Hải Sơn Ngọc cảm giác đầu dây bên kia vô cùng náo nhiệt, giống như là có rất nhiều người đang ở cùng nhau, cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn truyền đến giọng trẻ con cười đùa. Chu Cẩn Vũ nói, bảo bối ngoan, có cần chú chúc Tết hay không? Hải Sơn Ngọc thấy bố mẹ đều ở trong phòng bếp nấu sủi cảo, liền cười nói, không đứng đắn gì cả, nhà anh nghe thật náo nhiệt. Sau đó Chu Cẩn Vũ nói gì, Hải Sơn Ngọc cũng nghe không rõ, vì đã đến 12 giờ, tiếng pháo hoa nổ đinh tai nhức óc, không còn cách nào khác, cả hai cùng cúp điện thoại. Hải Sơn Ngọc nhìn điện thoại có chút phiền muộn, đúng là cô có hơi nhớ Chu Cẩn Vũ. Vì ông bà Hạ Chân Ngọc đều đã mất, nên nhà cô chỉ đi đến nhà cô dì, chú bác chúc Tết. Chủ đề của họ chẳng qua chỉ là xoay quanh việc Hạ Chân Ngọc ly hôn. Cảm thán một hồi, sau đó nói cô sẽ tìm được một người tốt hơn. Lúc đầu, Hạ Chân Ngọc có chút không tự nhiên, nhưng nghe nhiều cũng không còn cảm giác nữa. Lúc đến nhà cậu cô, mợ cô đặc biệt nhiệt tình kéo tay mẹ Hạ Chân Ngọc nói chuyện. Chuyện của Hạ Sơn Ngọc cũng không thể trách ai được, đều là do số không may thôi. Nhưng Sơn Ngọc cũng đã ly hôn được một thời gian rồi, em cũng đã xem xét vài đối tượng điều kiện tương tự nó. Chờ ra riêng, bớt chút thời gian gặp mặt chút nha. Làm chung một hệ thống, nhưng không làm cùng một cơ quan nên không cần lo gì đâu. Nhưng mà cấp bậc tận phó phòng đấy, đừng vội bỏ qua. Hạ Sơn Ngọc nghe xong liền hiểu ra, mợ nhất định là muốn dùng hôn sự của cô để xây dựng quan hệ cho con gái mình. Nhưng cô không quan tâm, lúc đó cô không muốn, mợ cô cũng chẳng làm gì được. Vất vả lắm mới đi hết nhà họ hàng, đã hết Tết lại phải đi làm. Hạ Chất Ngọc nghĩ thầm, nghĩ Tết mà còn mệt hơn cả đi làm, một chút cũng không được nghỉ ngơi. Đi làm ngày đầu tiên cũng không có chuyện gì nghiêm túc cả. Cả ngày chỉ chờ tất cả các lãnh đạo bộ phận đến chúc Tết mọi người, đều chưa đến 3 giờ, đã có người thông báo có thể tan làm được rồi. Ngày hôm sau, thực ra mới là ngày đi làm chính thức, nhưng chưa hết tháng riêng nên cảm giác Tết vẫn còn, cũng chẳng có ai nghiêm túc làm việc, đều đi muộn về sớm. Nhưng Hải Sơn Ngọc lại thấy có chút kỳ quái, Chu Cẩn Vũ vẫn không gọi điện đến, chẳng lẽ anh vẫn chưa về? Điều đó là không thể nào. Chu Cẩn Vũ là quyền thị trưởng, theo lý mà nói phải về sớm mới đúng. Vài ngày sau vẫn không có động tĩnh gì, Hải Sơn Ngọc có chút nhịn không được, suy nghĩ mãi mới bấm điện thoại. Nhạc chờ vang lên thật lâu mới có người nhận. Giọng Chu Cẩn Vũ có chút mệt mỏi, Chân Ngọc, em tìm anh à? Hải Sơn Ngọc bị Chu Cẩn Vũ hỏi ngược lại không biết nói gì cho phải. Nhưng may mà anh không xảy ra chuyện gì, vì vậy nói, không có gì, chỉ là không có tin gì của anh thời gian dài như vậy, nên em có chút không yên tâm thôi. Chu Cẩn Vũ bật cười nói, lúc này em mới biết nhớ thương anh à, cũng không có chuyện gì lớn, em cứ ở nhà mình trước, những ngày này anh khá bận rộn, đi công tác suốt, chắc vài ngày nữa mới về được. Em ở nhà thật ngoan, chờ anh về, không cho phép em lại đi trêu chọc người khác đâu nhé. Hạ Chân Ngọc cười đồng ý. Chu Cẩn Vũ còn nói thêm, đúng rồi, anh mang theo một ít thuốc bổ về cho cha mẹ em, để ở ven hồ Cách Lâm, anh đã dặn thư ký Đỗ bớt chút thời gian đến lấy cho em, em nhớ gọi điện cho cậu ta. Hạ Chân Ngọc nói, vâng em biết rồi. Thư ký Đỗ không đi công tác cùng anh à? Chu Cẩn Vũ nói, phòng làm việc của anh cũng nên có người trông, nên không để cậu ta đi theo. Bảo bối nghe lời, chờ khi nào về anh sẽ gọi điện cho em. Hạ Chân Ngọc biết Chu Cẩn Vũ nhất định bề bộn công việc, vì vậy cũng nhanh chóng cúp máy. Hai ngày sau cô mới gọi điện thoại cho thư ký Đỗ. Thư ký Đỗ trong khoảng thời gian này cũng loay hoay chật vật, nhưng nghe Hạ Chân Ngọc gọi điện tới vẫn lập tức nói, đúng vậy, thị trưởng Chu đã nói cho tôi biết rồi. Hạ tiểu thư, cô xem công việc của tôi thật sự rất bề bộn, công việc từ năm ngoái vẫn còn chồng chất, cô có thể tự đi lấy được không? Tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô. Hải Chất Ngọc cảm thấy mình làm phiền thư ký Đỗ quá rồi. Người ta đường đường là trưởng thư ký của tòa thị chính, sao có thể vì một việc nhỏ mà phải chạy việc như vậy? Vì thế cô hẹn thời gian với thư ký Đỗ tự đi lấy chìa khóa. Ngày hôm sau, trước khi nghỉ trưa, Hải Chất Ngọc đến tòa thị chính gặp thư ký Đỗ để lấy thẻ ra vào và ba chiếc chìa khóa. Sau đó bắt xe đến ven hồ Cách Lâm, quẹt thẻ, đi vào cửa lớn tiểu khu, dựa vào trí nhớ mơ hồ trước kia tìm đến đó. Vì không biết mật mã nên dùng chìa khóa mở cửa. Vừa lấy chìa khóa mở cửa nhà Chu Cẩn Vũ, cửa bỗng nhiên từ từ mở bên trong. Một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, không ngẩng đầu, đặt một đôi dép trên mặt đất, nói: "Ông về sớm thế, cơm trưa hôm nay rất ngon." Người phụ nữ nói dứt lời, thẳng người lên mới phát hiện người ở cửa không phải Chu Cẩn Vũ, liền ngạc nhiên nói: "Cô là ai? Tại sao cô lại có chìa khóa nhà này?" Hà Chân Ngọc có chút xấu hổ, không ngờ lại gặp người giúp việc nấu cơm, vì vậy cười vừa nói: "Chị đừng hiểu nhầm, thư ký Đỗ đưa chìa khóa cho em, bảo đến đây lấy đồ." Người phụ nữ kia à một tiếng, sau đó nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Hạ Chân Ngọc một lần, rồi mới nói: "Là trưởng thư ký Đỗ bảo cô đến à? Trước tiên cô chờ chút đã." Nói xong, người phụ nữ đó quay vào nhà. Hạ Chân Ngọc đành phải đứng ở cửa đợi cô ấy. Một lát sau, người phụ nữ đó quay lại, tìm Hạ Chân Ngọc. Tim Hạ Chân Ngọc như bị bóp nghẹt, bởi vì sau lưng người phụ nữ đó là một cô gái đi theo ra. Hơn nữa, còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đúng, phải nói là vô cùng diễm lệ, nhưng vẫn không khiến cho người khác cảm thấy tùy tiện. Khí chất vô cùng tao nhã. Nhìn cô gái từng chút đi tới, tim Hạ Chân Ngọc lại từng chút chĩu lặng. Cô gái đó bảo người giúp việc vào trong trước, sau đó dịu dàng nói với Chu Cẩn Hạ Chân Ngọc là thư ký Đỗ bảo cô đến đây lấy đồ sao. "Lại đây ngồi đi, tôi mang đồ đến ngay." Nét mặt Hạ Chân Ngọc cứng ngắc, cởi giày, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Chưa đầy một lát, cô gái đã liền bê mấy hộp đóng gói rất tinh xảo đến đặt trên bàn trà, vừa cười vừa nói: "Chắc là những thứ này, cô cầm đi đi." Hà Xuân Ngọc nhẹ gật đầu, cũng không nói lên lời, chuẩn bị xách đồ rời khỏi. Kết quả không đợi cô kịp đứng lên, cô gái đó liền mở miệng: "Tôi có thể mạo muội hỏi cô một câu được không? Cô không phải là họ Hạ chứ?" Hà Xuân Ngọc sửng sốt một chút mới nói. Cô gái kia thấy Hạ Chân Ngọc gật đầu, liền cười dịu dàng, nhẹ nói: "Hạ tiểu thư, nếu cô không vội, tôi muốn nói chuyện với cô một lát, có được không?" Hạ Chân Ngọc ngồi trên ghế sofa nhìn cô gái dịu dàng, thanh nhã này, nghĩ thầm, cho dù cô ấy có là người phụ nữ được bao dưỡng khác của Chu Cẩn Vũ, cô cũng không có cảm giác phiền phức, đây quả thật là một cô gái rất có mị lực. Vì vậy Hạ Chân Ngọc nói: "Liệu tôi có thể hỏi một chút, cô là..." Cô gái kia nói: "Không cần khách khí như thế, tôi tên là Tạ Vũ Manh. Hà tiểu thư cứ gọi tên tôi là được rồi, thật ra tôi là vợ trước của Chu Cẩn Vũ." Hà Chân Ngọc cảm giác mình không có bất cứ ngạc nhiên nào, thậm chí còn thấy hết sức bình thường. Mặc dù cô chưa bao giờ hỏi về đời sống tình cảm trước đây của Chu Cẩn Vũ, nhưng với điều kiện của anh, đã từng kết hôn cũng là chuyện quá bình thường. Chỉ là cô không ngờ vợ trước khuôn mặt rõ ràng xinh đẹp như thế sẽ kém Chu Cẩn Vũ không ít tuổi nhỉ. Nghĩ như vậy, cô thầm cười trong lòng. Cô đúng là không tim không phổi, đến lúc này rồi còn nghĩ loạn lên như vậy. Sau khi Tạ Vũ Manh thấy Hạ Chân Ngọc đã biết rõ thân phận của mình, nhưng không hề tỏ ra kinh ngạc một chút nào, liền dùng ngữ khí tán thưởng nói: "Hạ tiểu thư thật sự bình tĩnh, tôi không có ý gì khác, chỉ là nói sự thật mà thôi." Hạ Chân Ngọc nói: "Tôi hiểu, tôi cũng không nghĩ gì nhiều, cô muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi." Tạ Vũ Minh vừa cười vừa nói: "Như tôi đã nói, anh Cẩn Vũ lớn hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi đã kết hôn từ 10 năm trước, lấy nhau được 5 năm thì ly hôn. Thật ra mọi chuyện đều tại tôi, Tôi còn trẻ nên tương đối cứng đầu, kết hôn rồi vẫn không muốn sinh con. Người nhà hai bên đều không có biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể xa nhau, nhưng không hề tổn thương tình cảm của nhau. Nói đến đây, Tả Vô Manh dừng trong chốc lát để suy nghĩ tiếp theo nên nói như thế nào, sau đó mới tiếp tục nói. Chuyện của Hà Tiểu Thư với anh Chu Cẩn Vũ, tôi cũng biết chút ít. Hà Tiểu Thư hy sinh cả hôn nhân của mình thật là đáng tiếc. Lần này, vì lúc Tết, anh Cẩn Vũ trở về đây khiến người lớn trong nhà rất không vui. Thật ra, người nhà chúng tôi sớm đã muốn cho tôi và anh Cẩn Vũ phục hôn. Sau khi ly hôn nhiều năm như vậy, tôi cũng tự hiểu ra được nhiều chuyện. Tôi vẫn yêu anh Cẩn Vũ, cho nên đã đồng ý chuyện phục hôn này, cũng muốn sinh con cho anh ấy. Hà Chất Ngọc cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân vợ trước của Chu Cẩn Vũ xuất hiện ở đây, vì vậy bình tĩnh nói. Tôi muốn hỏi một chút, Tả Tiểu Thư đến đây từ khi nào? Tả Vũ Manh đáp, tôi và anh Cẩn Vũ cùng về đây gần 3 ngày rồi. Hà Tiểu Thư không nên hiểu lầm, tôi cũng không muốn phá hỏng chuyện gì cả. Chỉ là có cảm giác mình có thể quay lại với anh Cẩn Vũ. Cha tôi là cấp dưới của cha anh ấy, hai chúng tôi đã biết nhau từ bé. Những năm này tôi rốt cuộc cũng hiểu ra rằng không ai có thể chăm sóc tôi, bao dung tôi như anh Cẩn Vũ. Những lời này nghe thực có chút quen tai. Hà Chất Ngọc khẽ cười nói, tôi muốn hỏi một chuyện nữa, chú Cẩn Vũ đi công tác từ lúc nào? Tả Vũ Manh có chút không hiểu, chớp chớp đôi mắt to long lanh nói, anh Cẩn Vũ đâu có đi công tác, chỉ là hai ngày nay có một cuộc họp ở ngoại thành nên mới rời khỏi đây, nhưng ngày mai chắc chắn anh ấy sẽ về. Rất tốt, Hà Chất Ngọc cười, càng ung dung nói với Tạ Vũ Manh. Tôi biết rồi, tôi sẽ không quấy rầy nữa, những vật này tôi cũng sẽ không mang đi. Tạ Tiểu Thư, tôi có thể nhờ cô một chuyện được không? Tạ Vũ Manh ôn hòa nói, nếu làm được tôi sẽ cố hết sức. Hà Chất Ngọc nói, tôi chỉ muốn cô đừng nói với Chu Cẩn Vũ là tôi đã đến đây, có được không? Tạ Vũ Manh nhìn Hà Chất Ngọc có chút không hiểu cô đang suy nghĩ gì, nhưng vẫn vừa cười vừa nói, Hà Tiểu Thư, thật ra đây là chuyện tôi cầu còn không được, và không phải sao? Hai người đứng đối diện cười với nhau, sau đó Hạ Chân Ngọc nói tạm biệt với Tạ Vũ Manh. Ra cửa lớn, ngồi vào xe taxi, Hạ Chân Ngọc chỉ nghĩ Tạ Vũ Manh nhìn dáng vẻ xinh đẹp hơn người như thế mà đã hơn 30 tuổi, cảm giác giống như còn trẻ hơn cả cô. Gọi anh Cẩn Vũ cũng khiến cho người khác phải thương cảm. Sau khi Chu Cẩn Vũ ly hôn, cũng không tìm ai khác, chắc cũng do mãi không quên người vợ trước. Một người phụ nữ như vậy, đừng nói là đàn ông, ngay cả cô là phụ nữ còn thích. Hơn nữa, người ta không muốn sinh con, chứ không phải không thể sinh. Chuyện này còn gì để nói nữa đây? Đến tòa thị chính, Hà Chất Ngọc gọi điện cho thư ký Đỗ để anh ta ra lấy thẻ và chìa khóa. Lúc nhìn thấy thư ký Đỗ, cô ta liền nói, tôi đột nhiên có chuyện gấp, không thể đến ven hồ Cách Lâm được. Anh cứ cầm những thứ này về trước, đợi khi nào có thời gian thì nói sau, dù sao cũng không vội. Thư ký Đỗ gật gật đầu nói, vậy cũng được, để công việc trong thời gian này hết bận, tôi sẽ cho người mang đến đồ đến cơ quan của cô. Hà Chất Ngọc cười nói, được. Sau đó trở về Nhã Phong, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Thật ra cũng chỉ có một ít quần áo. Thu dọn đồ đạc xong, cô tìm mang theo giấy tờ nhà, xách túi nhìn căn phòng, rồi đi ra ngoài tìm công ty môi giới nhà đất. Hà Chất Ngọc tìm một công ty có quy mô khá lớn là Maxic, có tính chất của công ty môi giới bất động sản. Vừa vào cửa nói mình muốn bán nhà, nhân viên môi giới nhìn cô đưa giấy tờ nhà ra nói, thưa bà, nhẹ phòng Nhã Phong bán khá chạy, giá bán cũng tương đối cao, nhưng thời gian giao dịch căn phòng này của bà quá ngắn, có khả năng phải chịu một khoản thuế khá lớn. Mặc dù hiện giờ phải mua giá thuế cao, nhưng vẫn cứ vào diện tích phòng ốc cũng sẽ phải trả một khoản thuế là không nhỏ. Hà Chất Ngọc nói, chỉ cần giá bán không quá thấp là được, cô cứ xem rồi giải quyết đi. Người nhân viên môi giới nở nụ cười nói, chuyện đó khẳng định không có vấn đề gì, Phòng nha phong chúng tôi từng giao dịch không ít lần, thiết kế và hướng nhà của bà vô cùng đẹp. Chỉ cần bà đồng ý gánh một chút tiền thuế, những chuyện khác đều không vấn đề. Còn nữa, nếu bà thật sự quyết định ủy thác giao dịch cho chúng tôi, giấy tờ nhà của bà phải để lại đây, ký vào hợp đồng. Sau đó, chúng tôi sẽ trả cho bà 5.000 tệ, tiền bảo đảm, bà thấy thế nào? Hà Chất Ngọc nghe xong cảm thấy tương đối hợp lý, cũng không muốn tìm nhà khác. Vì vậy, liền ký vào hợp đồng, để lại giấy tờ nhà rồi cầm 5.000 tệ ra về. Cha mẹ Hà Chất Ngọc thấy con gái về sớm, cũng không hỏi nhiều. Mẹ Hạ nói, Chân Ngọc, mẹ đưa cha con đi khám răng. Lần trước khám hình như không ổn lắm, cha con ăn có tí thức ăn bị đau rồi. Hà Chất Ngọc nói, con biết rồi. Rồi về phòng mình, sau khi nghe thấy âm thanh cha mẹ đóng cửa đi ra, liền không nhịn được nữa, nằm trên giường, nghẹn ngào khóc nức nở. Cuối cùng, ngày hôm nay cũng đến, cô thực sự sợ sẽ có ngày như ngày hôm nay. Tuy đã chuẩn bị kỹ càng từ sớm, nhưng tim cô vẫn được vô cùng đau, đau đến mức không thở nổi. Hạ Chất Ngọc khóc khàn cả giọng, muốn trút hết ra, ngực chỉ còn lại những cơn đau như dao cắt. Rốt cuộc cũng không ra nổi một giọt nước mắt nào, rồi mới từ từ bò từ trên giường xuống. Cô đi đến nhà vệ sinh, dùng nước lạnh như băng rửa mặt, cố ý dùng khăn mặt, lau nước mắt một lúc, sau đó lại bôi kem dưỡng da, nhìn không thể nhìn ra sự khác thường mới yên tâm. Được rồi, chính cô tự đi lệch quỹ đạo đời mình, cuối cùng cũng phải về đúng chỗ. Quan hệ của cô và Chu Cẩn Vũ cũng đi đến hết hồi kết rồi. Cô nghĩ thực tế một chút, tuy bán đi phòng Nhã Phong, nhưng cứ coi như cô mua một căn phòng khác để ở. Cha mẹ cô chắc chắn không di chuyển đi, hơn nữa lúc đó khó tránh được mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Hơn cả việc ở cục bất động sản, biết nghĩ sao đây. Cô cũng không thể nghỉ việc đơn giản thế được. Hơn nữa, nếu Chu Cẩn Vũ phục hôn với vợ trước, cũng sẽ không tìm cô nữa, hay là vẫn cứ nên đi làm. Hạ Chất Ngọc cứ điềm nhiên như không có việc gì mà đi làm. Tan tầm, về nhà, ngoài mặt giống như không có chuyện gì. Nhưng cô tự biết, mỗi khi ở một mình, cô sẽ luôn nhớ đến Chu Cẩn Vũ. Sau đó, cô sẽ lại đau đến tận xương tủy. Cha mẹ Hạ Chân Ngọc thấy con gái chỉ sau vài ngày mà gầy đi trông thấy, thực sự không dám hỏi nhiều. Thấy cô nghỉ Tết xong cũng không có đề cập đến việc chuyển xa, trong lòng cũng có chút hiểu rõ sự tình. Mẹ Hà chỉ có thể ngồi buồn bã cùng mấy bà bạn già buổi tối, lẩm bẩm con gái số khổ đâu mà khổ, khó khăn lắm mới gặp được một người tâm đầu ý hợp, nhưng nhìn bộ dạng này chắc lại không có kết quả gì. Đối với căn phòng ở Nhã Phong, hiệu suất của công ty môi giới rất nhanh đã tìm được người mua. Đối phương vốn còn cho rằng thuế hơi cao, cần hạ giá phòng. Kết quả vào phòng nhìn thấy người ta đã lắp đặt các thiết bị đồ dùng trong nhà đầy đủ, lập tức hạ quyết tâm, căn bản không cần trả giá, lại sợ người khác cũng nhìn trúng căn phòng này, vượt lên mua trước, đồng ý trả toàn bộ tiền phòng bằng tiền mặt. Vì vậy, Hạ Chân Ngọc cùng nhân viên môi giới và người mua đã hẹn thời gian đến ngân hàng, xử lý thủ tục xong xuôi. Sau đó cô trực tiếp gửi tiền, nghĩ đến một thời gian ngắn nữa, dùng tiền này mua một ngôi nhà 2 phòng, 1 phòng cho thuê. Thời gian vẫn trôi, đây mới là thực tế nhất. Cho dù cô có thực sự từ chức đi nữa, cũng không sợ nhất thời chưa tìm được việc làm ăn khác không ngồi rồi. Gần một tuần nữa trôi qua, Hạ Chất Ngọc thấy xe của Chu Cẩn Vũ ở cổng tiểu khu nhà cô. Cô yên lặng một lúc, bởi vì có thể một lần nữa nhìn thấy anh cảm xúc liền có chút kích động, từ từ đi tới. Mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái phụ, Hạ Chất Ngọc nhìn khuôn mặt anh tuấn của Chu Cẩn Vũ, trái tim thoáng chút co rút đau đớn. Chu Cẩn Vũ không nhìn Hạ Chất Ngọc, chỉ bình tĩnh hỏi, em bán Nhã Phong rồi. Hạ Chất Ngọc nói, bán rồi. Chu Cẩn Vũ tiếp tục hỏi, tại sao? Chu Cẩn Vũ đưa Tạ Mũ Vanh đến sân bay, liền một mạch gọi điện cho Hạ Chất Ngọc mới phát hiện số điện thoại của cô đã dừng hoạt động. Anh đến Nhã Phong mới biết phòng đã đổi chủ. Chu Cẩn Vũ lúc ấy đã cảm thấy có chuyện không ổn. Hạ Chân Ngọc sẽ không vô duyên vô cớ bán phòng ở, nhất định đã quyết định rồi. Hơn nữa, quyết định này rõ ràng chính là muốn đoạn tuyệt với anh. Anh có cảm giác sớm muộn gì Hạ Chân Ngọc cũng làm như vậy, nhưng không ngờ lại đột ngột như thế. Hạ Chân Ngọc cười nói, mấy hôm trước vừa khéo lúc em đến nhà anh lấy đồ đã gặp vợ trước của anh rồi. Chu Cẩn Vũ hít sâu một hơi, anh cũng đoán ra nguyên nhân này, nhưng không nghĩ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Nếu như chỉ vì nguyên nhân này, anh sẽ xử lý khá tốt. Vì vậy, quay đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nói, Mạnh Mạnh đã về rồi, anh không nói cho em biết cô ấy về cùng anh vì sợ em sẽ nghĩ ngợi. Anh và cô ấy từng kết hôn 5 năm, nhưng sau đó chuyện đã qua rồi. Suy nghĩ của họ không phải là suy nghĩ của anh. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ tái hợp với Manh Manh, bởi vì cảm giác đã thay đổi, anh chỉ coi cô ấy chỉ là em gái mà thôi, em bỏ qua đi. Sau đó Chu Cẩn Vũ vị lấy bả vai Hạ Chân Ngọc, tiếp tục nói, Chân Ngọc, em ngàn vạn lần đừng vì chuyện này mà bỏ rơi anh, có được không? Anh biết anh giấu giếm chuyện này khiến em bị tổn thương, sau này anh sẽ không vậy nữa. Anh vừa chuẩn bị một phòng ở cách cục bất động sản khá gần, em đi làm cũng rất thuận tiện, chúng ta cùng dọn đến đấy được không? Hạ Chân Ngọc lại cười nói, anh đừng tự lừa dối mình như vậy nữa được không? Vợ trước của anh chẳng qua chỉ chứng minh tôi đã ngu ngốc đến mức nào mà thôi. Tôi thật sự không quan tâm đến chuyện đó. Trái lại, tôi cảm thấy cô ấy là một người phụ nữ rất tốt. Anh nếu có thể phụng hôn với cô ấy cũng là chuyện tốt. Nói đến đây, Hạ Chân Ngọc có chút không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, nước mắt cũng đã tràn lên khóe mắt. Tuy ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng cô vẫn mỉm cười nhìn Chu Cẩn Vũ, tiếp tục nói, giữa chúng ta không có tương lai, điều đó ngay từ khi vừa bắt đầu, chúng ta đều biết. Chỉ có điều anh không vạch ra, tôi cũng tơ tưởng trong lòng, thế nhưng bây giờ tôi đã rõ, cũng đã nghĩ thông suốt. Tôi muốn sống thật tốt cuộc đời của mình sau này, cũng không muốn để cha mẹ lại phải quan tâm tôi, càng không muốn để họ biết những gì mà tôi đã làm cho đau lòng khổ sở. Cho nên Chu Cẩn Vũ, anh buông tha tôi có được không? Chúng ta cứ làm vậy được không? Xin anh hãy để tôi có thể sống như một người bình thường có được không? Nói xong, Hạ Chân Ngọc cũng không nhịn được nữa mà khóc nức nở. Cô thật sự toàn tâm toàn ý muốn anh buông tha cho cô, không hề có bất kỳ kỳ vọng xa xôi nào. Vành mắt Chu Cẩn Vũ cũng đỏ lên, anh hiểu được sự đau đớn của Hạ Chân Ngọc. Anh cũng chưa bao giờ hứa hẹn với cô bất cứ điều gì, cũng không nghĩ rằng cô sẽ khó xử, chỉ ích kỷ muốn được ở bên cô. Anh cũng nghĩ đến việc buông tay, không muốn cô bỏ lỡ tuổi thanh xuân và cuộc đời mình. Nhưng mỗi lần ý nghĩ này nổi lên, đều bị anh làm đủ các loại lý do để bác bỏ. Anh thật sự không nỡ. Nhưng bây giờ, nhìn bộ dạng đau khổ của Hạ Chân Ngọc trước mắt mình, nhìn thấy cô rơi lệ đầm đìa, anh biết mình không thể nhẫn tâm cự tuyệt. Vì vậy, Chu Cẩn Vũ buông Hạ Chân Ngọc ra, dùng bàn tay có chút run rẩy lấy một điếu thuốc, nhưng chưa hút đã bóp tắt ngay lập tức. Sau đó anh đột nhiên ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc, hung hăng hôn lên môi cô, để cho miệng lưỡi dây dưa với nhau mãi, đến lúc cả hai người đều vì hôn mà hít thở không thông mới dừng lại. Chu Cẩn Vũ chống cằm lên trán Hạ Chân Ngọc, giọng có chút khàn khàn nói, bảo bối ngoan, là do anh không tốt để em phải chịu tủi thân trong thời gian dài như vậy. Anh giờ sẽ cho em tự do để em sống như em mong muốn. Còn nữa, để em khó chịu thời gian dài như vậy, anh thật sự xin lỗi. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ khiến em đau khổ, chỉ là sự thật không nỡ mà thôi, là do anh quá ích kỷ. Nhưng vẫn là câu nói đó, nếu có chuyện gì, em nhất định phải tìm anh có được không? Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện từ chức, anh sẽ không quấy rầy em nữa, có được không? Hạ Chân Ngọc đã khóc đến không thở nổi, nghe Chu Cẩn Vũ nói xong chỉ gật đầu, căn bản nói không lên lời bất cứ điều gì. Chu Cẩn Vũ cầm khăn tay lau nước mắt cho Hạ Chân Ngọc, gượng cười nói, bảo bối nghe lời nhà chúng ta sao lại khóc như vậy? Nghĩ đến chuyện cầm khăn quàng cổ đánh anh như suốt đi. Bé ngoan, đừng khóc, em khóc làm trái tim anh khó chịu chết đi được. Nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh sẽ không đổi số đâu. Còn nữa, cơm phải ăn thật ngon, cũng đừng đơn thuần mà nói quá nhiều với những người đàn ông khác. Nhưng nếu gặp được người tốt thì vẫn nên cân nhắc. Còn nữa, Hà Chân Ngọc rốt cuộc không chịu nổi Chu Cẩn Vũ nói như vậy, lập tức đẩy tay anh ra, trực tiếp mở cửa xe, sau đó không quay đầu lại, chạy vào cửa lớn tiểu khu. Chu Cẩn Vũ nhìn theo Hà Chân Ngọc chạy lên tầng, chớp chớp đôi mắt có chút ướt át, nhẹ nói, còn nữa, có thể hay không, đừng quên anh. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 60. Thư ký Đỗ cảm giác từ vài ngày trước khi anh nói với Chu Cẩn Vũ, bởi vì gần đây tương đối bận nên tôi không đưa thuốc bổ cho Tạ tiểu thư được. Ánh mắt Chu Cẩn Vũ nhìn mình không được bình thường, nhưng Chu Cẩn Vũ nói không cần đưa nữa rồi không nói gì. Tuy Chu Cẩn Vũ thực sự không nói gì, nhưng anh vẫn cảm thấy có cái gì đó không ổn. Trả chìa khóa và thẻ ra vào cho Chu Cẩn Vũ, thư ký Đỗ nghĩ nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ một chút về lời nói và việc làm của mình gần đây, chẳng có chỗ nào không thỏa đáng cả. Ngày hôm đó thì Sử Chu tại sao lại nhìn anh như thế? Không phải lại cãi nhau với Hạ Chân Ngọc chứ? Nếu thật sự là như vậy, chẳng nhẽ muốn anh giúp đỡ hòa giải một chút hay sao? Ngược lại, chuyện này lại vô cùng có khả năng đấy. Thư ký Đỗ từ hôm đó để ý Chu Cẩn Vũ sinh hoạt khác trước, liền cảm thấy mình chắc chắn phải có nghĩa vụ giữ gìn tình yêu của Chu Cẩn Vũ và Hạ Chân Ngọc thật tốt. Nếu không thì anh cứ phải thấp thỏm không yên như thế này. Cảm xúc của thị trưởng Chu rất không vui, không chỉ không vui mà phải nói là rất tệ. Trưởng phòng Trương đã bắt đầu tìm anh nghe ngóng, vì tất cả các buổi họp của ban lãnh đạo cấp ủy đều bị phê bình. Không qua được ải này, chắc anh cũng bó tay luôn mất. Tranh thủ lúc nghỉ trưa, thư ký Đỗ ăn trưa sớm rồi về phòng làm việc của mình, chuẩn bị gọi điện thoại cho Hạ Chân Ngọc tìm hiểu tình hình. Nghĩ nếu thật sự cãi nhau, anh cần phải khuyên nhủ Hạ Chân Ngọc nhiều hơn. Dù là trong nhà có đánh thị trưởng Chu vài cái, cũng không thể quá cứng nhắc như vậy được. Thư ký Đỗ bấm số của Hạ Chân Ngọc, gọi đi mới biết đối phương đã tạm dừng hoạt động. Thư ký Đỗ đã cảm thấy sự việc lần này nhất định hỏng bét rồi. Vì vậy, anh gọi điện cho chủ nhiệm Trương hỏi số điện thoại của Hạ Chân Ngọc. Chủ nhiệm Trương nhận được điện thoại của thư ký Đỗ, thấy có chút kỳ quái. Hạ Chân Ngọc này là do thư ký Đỗ giới thiệu đến đây, cho dù không phải họ hàng thực sự, cũng không đến mức phải tìm mình để hỏi số điện thoại chứ. Nhưng chủ nhiệm Trương cũng không hỏi nhiều, cho người đi hỏi số điện thoại mới của Hạ Chân Ngọc, sau đó nói lại với thư ký Đỗ. Lúc Hạ Chân Ngọc nhận được điện thoại của thư ký Đỗ, có hơi chút cảm thấy ngoài ý muốn, lại nghe trong điện thoại thư ký Đỗ nói bóng nói gió khích lệ cô nhường nhịn Chu Cẩn Vũ một chút, nói đủ kiểu ngàn vạn lần đừng để ảnh hưởng đến đại cục, khiến cô cũng có chút dở khóc dở cười. Từ ngày sau khi kết thúc triệt để với Chu Cẩn Vũ, cô lại một mình khóc vài lần, sau đó nghĩ thông suốt rất nhiều. Con người đều rất chóng quên, thời gian là chứng minh tốt nhất. Những ngày không được gặp Chu Cẩn Vũ, cô cũng không có cảm giác đau lòng như trước nữa. Nghe thư ký Đỗ nói xong, Hạ Chân Ngọc vừa cười vừa nói, thư ký Đỗ, tôi nghĩ là anh đã hiểu nhầm rồi, tôi và thư trưởng Chu đã nói xong chuyện tất cả rồi. Hai chúng tôi cũng không liên lạc gì nữa. Anh nói, tôi những lời này e rằng không phù hợp. Thư ký Đỗ ngẩn ra một chốc lát, đã xong. Chia tay rồi hả? Thật hay giả? Nhưng mà bất luận là thật hay giả, anh cảm thấy mình chính là nguyên nhân. Chỉ nói, Hạ tiểu thư, cô và thị trưởng Chu thật sự không thể quay lại với nhau à? Hạ Chân Ngọc nói, không thể, chúng tôi đều bắt đầu cuộc sống mới của mình rồi. Còn nữa, cảm ơn thư ký Đỗ thời gian qua đã chăm sóc tôi rất nhiều. Thư ký Đỗ nghe xong, cảm giác hai người này thật sự chia tay một cách triệt để rồi. Vì vậy nói, hai, vậy được rồi, tôi không quấy rầy cô nữa. Sau này có chuyện gì cứ tìm tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô hết sức trong khả năng của mình. Hạ Chân Ngọc cảm ơn thư ký Đỗ, rồi cúp điện thoại, cảm thấy khoảng thời gian này trôi qua có chút không chân thực, cứ như là nằm mơ. Thật ra trong khoảng thời gian này, cha mẹ cô cũng không đùa với cô nữa, lại bắt đầu thỉnh thoảng nhắc nhở cô để cho đồng nghiệp ở cơ quan giới thiệu giúp ai đó. Hà Chân Ngọc cười khổ, cô sớm đã nói mình có bạn trai rồi, ở cơ quan còn ai giới thiệu đối tượng cho cô chứ. Hơn nữa, người khác cũng không biết cô từng ly hôn, vẫn là cứ thuận theo tự nhiên thôi. Chu Cẩn Vũ những ngày này có chút bận hơn so với ngày thường, vì cấp trên muốn phái người xuống tỉnh để điều tra nghiên cứu. Thực ra chuyện đó cũng chẳng liên quan nhiều đến anh, nhưng anh chủ yếu bận rộn vì phải ứng phó với những người không ngừng đến đây thăm hỏi lãnh đạo. Bởi vì người lần này đến điều tra nghiên cứu vừa vặn là lão nhị nhà họ Chu, Chu Cẩn Quốc. Trừ lúc vội vàng xã giao, Chu Cẩn Quốc ngược lại cảm thấy sau khi tách ra khỏi Hạ Chất Ngọc, anh thích ứng tương đối tốt, chỉ là có khi cảm thấy trong lòng rất chơi vơi, ngày nào cũng không muốn về quá sớm, cứ bận rộn thì tốt hơn. Chu Cẩn Quốc đến chỗ Chu Cẩn Vũ sớm hơn 2 ngày. Trong tỉnh, mọi người đều cho rằng 2 ngày sau anh mới đáp máy bay đến. Anh cho người đi sắp xếp nhà khách, trở về ven hồ Cách Lâm cùng với Chu Cẩn Vũ, hai anh em buổi tối ngồi trong phòng khách uống rượu nói chuyện trên trời dưới biển. Chu Cẩn Quốc hỏi Chu Cẩn Vũ, nghe nói chú chia tay với người phụ nữ kia rồi. Cũng tốt, chia tay rồi thì có phải hay không cũng nên cân nhắc chuyện giữa chú và Manh Manh đi. Anh ngược lại thấy chú không nhất thiết phải phục hôn với Manh Manh, nhưng so sánh mà nói thì chú cùng Manh Manh dù sao cũng có tình cảm với nhau. Nếu hai người bên nhau lần nữa cũng có thể biết trân trọng nhau hơn. Chu Cẩn Vũ uống một ngụm rượu, cười nói, mọi người cũng đừng quan tâm loạn lên, em và Manh Manh không có khả năng đó đâu. Lần trước không phải mọi người để cô ấy về cùng em, nhưng em đến tay cô ấy cũng không động vào, dù chỉ một chút hay sao. Anh hai, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không? Chỗ Manh Manh em đã nói rõ rồi, cô ấy cũng đã hiểu, mọi người đừng tăng áp lực lên cô ấy. Chu Cẩn Quốc nói, vậy chú cũng phải kết hôn đi chứ, chú cũng phải nhận chức thị trưởng, hình tượng chính trị cũng phải cân nhắc, nếu không bọn anh có muốn giúp chú cũng không thể giúp nổi. Chu Cẩn Quốc nghe xong liền không nói thêm gì nữa, chỉ là buồn bực trong đầu uống rượu. Chu Cẩn Quốc nhìn bộ dạng này của Chu Cẩn Vũ nói, chú lại nghĩ đến người phụ nữ kia à? Anh nói lão Ngũ, chú giống như bà lão già, từ bao giờ vậy, chú làm sao thế? Chu Cẩn Vũ nâng chén rượu lên nói, anh hai, hai, chúng ta vui vẻ uống rượu với nhau có được không? Những chuyện khác đừng nhắc đến nữa, trong lòng em rất khó chịu, những gì anh nói em đều hiểu rõ, em uống trước nhé. Nói xong liền ngẩng cổ, nâng cốc uống cạn. Chu Cẩn Quốc cũng không nói gì thêm. Em trai anh bất luận là thủ đoạn hay khôn ngoan đều không vấn đề gì, chỉ là anh cảm thấy Chu Cẩn Vũ có chút quá để tâm đến người phụ nữ kia rồi, nhưng một thời gian ngắn nữa chắc sẽ ổn thôi. Bình thường hai người cũng tương đối chú trọng chăm sóc sức khỏe, nhưng hiếm khi hai anh em ngồi với nhau cũng đều thả lỏng không đắn đo, nâng cốc cạn chén. Cứ thế cho đến lúc hơn 11 giờ, rượu cũng đã uống không ít. Chu Cẩn Quốc nghĩ ngày mai Chu Cẩn Vũ còn phải đi làm, liền định bụng uống đến đây thôi để Chu Cẩn Vũ đi ngủ. Kết quả Chu Cẩn Vũ ngược lại càng muốn uống thêm. Quay lại chủ đề cũ, anh nghiêng người dựa vào ghế salon, cùng dùng ngữ khí có chút ngà ngà say nói, anh hai, anh nói xem người phụ nữ này rốt cuộc có thể vô tình hơn được nữa không? Em đối xử với cô ấy tốt như vậy, mới chia tay thôi, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi đến. Xem ra em đã uổng phí quá nhiều tâm tư rồi. Chu Cẩn Quốc có chút buồn cười nói, chú say rồi à? Chính chú nói chia tay, còn gọi điện cái gì nữa? Chu Cẩn Vũ nhíu mày nói, sao lại không gọi được? Hôm đó em đã nói nhiều lần, nếu cô ấy nghĩ đến em thì hãy gọi điện cho em. Cô ấy đã gọi chưa? Lời của em gần đây dạo này cô ấy coi như gió thoảng bên tai. Em ngược lại muốn gọi điện cho cô ấy hỏi thăm cô ấy một chút cũng không được. Hình như người ta đổi số rồi. Em cho người dùng chứng minh thư của cô ấy tìm cũng không tìm được. Anh nhìn xem, người phụ nữ vô tình này cứ như thế mà muốn quẳng em đi. Nói đến đây, Chu Cẩn Vũ lại ngồi thẳng dậy tiếp tục nói. Không muốn cho em biết số điện thoại chứ gì, em không thèm tìm nữa, không đáng. Chu Cẩn Quốc nhiều năm như vậy vẫn chưa hiểu tính tình của Chu Cẩn Vũ, biết trong lòng Chu Cẩn Vũ vẫn rất khó chịu. Vì vậy, liền ngồi đó nghe anh lại nhại thỉnh thoảng cũng tiếp lời hỏi. Chú đã biết thế, còn như vậy cho ai xem? Chu Cẩn Vũ liếc nhìn anh hai, có chút tức giận nói. Em chỉ là cảm thấy chính mình có chút không đáng. Vì cô ấy phí hết bao nhiêu tâm tư, làm bao nhiêu việc. Chu Cẩn Quốc kỳ quái hỏi. Chú nói là chú đã phí mất bao nhiêu tâm tư, thế chú đã làm cái gì, không phải là mua nhà mua đồ à? Chú không phải là người so đo mấy chuyện đó. Chú Cẩn Vũ không vui, giọng nói cũng hơi lớn nói. Em còn mỗi ngày nấu cơm đâu ra đấy, cô ấy bị bệnh, em còn hầu hạ cô ấy ngày đêm, thuốc đông y cũng là em nấu, cãi nhau, cô ấy cầm đồ đạc đánh em, còn mắng em. Em cái dám cũng không dám phóng, còn phải dỗ dành để cô ấy đừng nóng giận. Anh nói em còn không làm gì à? Chu Cẩn Quốc ngồi không vững, dù cho cấp bậc của anh cũng cao, sự từng trải so với Chu Cẩn Vũ cũng thâm sâu hơn. Nhưng nghe những gì Chu Cẩn Vũ nói cũng có chút kinh ngạc. Đây là lão ngũ bá vương nhà anh đây sao? Cả nhà anh không ai có thể uống một chén trà Chu Cẩn Vũ pha. Kết quả, Chu Cẩn Vũ lại ở đây chăm sóc một người phụ nữ như hầu hạ người ta. Chẳng những để người ta mắng lại, còn để cho người ta đánh nữa. Thật có triển vọng nha. Vậy thì cũng khó trách lão ngũ không thể nghĩ thông được. Vì vậy, Chu Cẩn Quốc vừa bực mình, vừa buồn cười nói. Chú bảo anh nói cái gì mới tốt đây? Chia tay cũng chia tay rồi. Chú làm ra cái bộ dạng trắng ra sau này cho ai xem đây? Ngày mai, chú cũng làm cơm cho anh nhé. Chú Cẩn Vũ không để ý đến chú Cẩn Quốc phối hợp nói. Em muốn làm gì thì làm đấy. Anh nói xem, sao em một tấm hình của cô ấy cũng không có. Hải, để em gọi điện cho cô ấy. Nói xong, chú Cẩn Vũ với di động, bấm một dãy số, đặt ở bên tai nghe trong chốc lát. Sau đó ném thẳng di động xuống đất lẩm bẩm nói. Tạm dừng hoạt động rồi. Mẹ kiếp, đúng là đồ không có lương tâm. Sớm biết vậy không thèm để tâm cho rồi. Đây là do uống rượu quá nhiều đây mà. Chu Cẩn Quốc bất đắc dĩ đứng dậy đỡ Chu Cẩn Vũ về phòng, lém lên giường, đắp chăn kín mít. Chu Cẩn Vũ nằm trên giường nhắm mắt lại còn nói, bảo cô ấy gọi điện cho em đi, em hứa sẽ không bám lấy cô ấy đâu mà. Anh hai, anh đi giúp em xem cô ấy sống thế nào được không? Chắc chắn là mạnh mẽ hơn em, tâm tính của người phụ nữ đó đặc biệt tốt. Chu Cẩn Quốc đứng bên giường nhìn Chu Cẩn Vũ, đúng là chẳng ai chịu thua kém ai. Anh tiếp tục ngẩn ra một lúc, thấy Chu Cẩn Vũ ngủ rồi mới thở dài đi ra ngoài. Hết tháng riêng, Hà Sơn Ngọc đã bị ép đi xem mắt mấy lần nhưng đều không có kết quả, mấu chốt là do cô chưa cảm nhận được. Hôm nay, Hà Sơn Ngọc nói, cả ngày hôm qua, dì con gọi điện nói muốn giới thiệu cho con một người 41 tuổi chưa kết hôn. Không quan tâm đến chuyện con đã kết hôn rồi, làm quản lý tiêu thụ ở một công ty dược phẩm, mẹ thấy điều kiện cũng không tệ, con thử gặp một lần nhé. Hạ Chân Ngọc liếc mắt nói, mẹ, một người đàn ông 40 tuổi rồi còn chưa kết hôn, cái này không phải đang bày trò ra là có vấn đề sao? Con cũng không muốn gặp lại vấn đề đó nữa, theo con chẳng thấy bằng đã kết hôn, còn hơn không? Mẹ Hạ cũng tưởng tượng, nếu tốt như thế sao lại chưa kết hôn, lại còn chấp nhận người đã từng kết hôn. Càng ngày càng cảm giác dễ dàng xảy ra vấn đề gì vậy, liền gọi điện từ chối. Lại nửa tháng trôi qua, mở Hạ Chân Ngọc tìm đến nhà cô, cười ha hả nói, Chân Ngọc à, hồi Tết, chẳng phải mợ đã nói về một người làm phó phòng, cháu có nhớ không? Người ta đã gửi thư rồi, muốn gặp mặt con, mợ nói với con này, điều kiện như thế nhưng mà là số 1 đấy. Hơn 44 tuổi rồi, nhưng không phải ly hôn. Vợ anh ta trước đây bị bệnh không qua khỏi. Có một đứa con trai đang du học ở nước ngoài. Cháu xem có ổn không? Không liên quan gì đến vợ trước, cũng không phải sống với con riêng. Chờ sau này, cháu có con, hai người, các cháu không phải sớm như vợ chồng Son hay sao? Cha mẹ Hạ Sơn Ngọc nghe xong cũng biết người này không tệ, vì vậy không phản đối Hạ Sơn Ngọc đi xem mắt. Hạ Sơn Ngọc không còn cách nào khác, cũng phải chấp nhận, nên mợ cô liền đi hẹn thời gian và địa điểm. Hạ Sơn Ngọc nghĩ, đôi bên lưu số điện thoại tự liên lạc không được sao, mợ cô quản quá nhiều rồi. Đợi khi đã liên hệ ổn thỏa, hẹn thời gian xong xuôi, Hạ Sơn Ngọc đi đến quán cà phê ở trước. Đối phương đã đến, Hạ Sơn Ngọc ngồi xuống nói, thật ngại quá, để anh chờ lâu. Đối phương vừa cười vừa nói, không sao, là do tôi đến sớm. Cô muốn uống chút gì không? Hạ Sơn Ngọc tùy ý, chọn một tách trà, cà phê. Thừa dịp đối phương nói chuyện với người phục vụ, nhìn kỹ người đàn ông một chút, cảm thấy nhìn cũng được. Nhìn dáng vẻ thật sự đúng là nhiều tuổi hơn cô, nhưng lại không khiến người ta chán ghét. Nhưng căn bản là không có cảm giác gì. Hai người tùy ý nói chuyện công việc. Hạ Sơn Ngọc lại hỏi, anh làm ở đâu vậy? Người đàn ông kia nói, à tôi quên không nói, tôi làm ở tòa thị chính. Hạ Sơn Ngọc nghĩ thầm, đã tạch, đến đây là kết thúc được rồi. Tòa thị chính đúng là một nơi rất tốt, nhưng cô chịu không nổi. Vì vậy, cô lễ độ khách khí vài câu, liền lấy cớ mình có việc nên đi trước. Kết quả vào buổi tối, mợ cô gọi điện thoại đến nói, Trân Ngọc à, hôm nay gặp mặt cảm thấy thế nào? Mợ đã nói với cháu rồi, đối phương rất hài lòng về cháu đấy, muốn gặp lại cháu lần nữa, cháu nghĩ thế nào? Hà Sơn Ngọc nói, mợ, cháu cảm thấy không hợp lắm, hay là thôi đi. Cháu cảm ơn mợ đã phí không ít tâm tư. Mợ Hạ Sơn Ngọc nghe xong liền mất hứng. Khuyên cả buổi Hạ Sơn Ngọc cũng không chấp nhận. Nói cô vài câu không biết tốt xấu, bỏ qua sẽ không có cơ hội gặp được người có điều kiện tốt đến vậy đâu. Sau đó lập tức cúp máy. Hạ Sơn Ngọc cũng chẳng có cách nào khác. Nhưng đối phương làm việc ở tòa thị chính, cô cũng không muốn lại gây ra chuyện gì nữa. Nói thế nào cũng không được. Hai ngày sau, Cao Mai Lệ hẹn Hạ Sơn Ngọc ra ngoài, nhìn kỹ Hạ Sơn Ngọc một lúc mới lên tiếng. Cũng không tệ lắm, về cơ bản, cũng không gầy đi mấy, sắc mặt cũng khá ổn. Trần Ngọc, cậu thật mạnh mẽ đó nha. Hạ Sơn Ngọc bật cười nói, thì sao, từ rằm tháng giêng đến giờ cũng gần một tháng xem mắt tận 5-6 lần rồi, nhưng mà tớ không nghĩ cậu cũng sốt ruột như vậy. Cao Mai Lệ nói, có người tốt đương nhiên phải nắm chắc rồi. Người này làm cùng cơ quan với Hách Lượng nhà tớ, nhưng không cùng bộ phận thôi. Tớ mang theo số điện thoại đây, cậu gọi điện hẹn thời gian đi. Tớ cảm thấy rất ổn, hơn 40 tuổi, nghe Hách Lượng nói phẩm chất cũng không tệ. Còn lại cậu tự xem xét đi. Cái này cũng quá chung chung rồi, hơn nữa lại là tòa thị chính. Hạ Sơn Ngọc nói với Cao Mai Lệ suy nghĩ của mình. Cao Mai Lệ nghe xong có chút không tán thành. Cậu nghĩ quá nhiều rồi, tòa thị chính lớn như vậy, lại nhiều bộ phận, cậu tưởng có thể tự nhiên mà có liên quan đến thị trường được chắc. Người đó làm việc cũng lâu rồi, nói không chừng một năm cũng chả thấy thị trường được mấy lần đâu. Cậu lo lắng quá thừa rồi. Tớ nói này, cậu đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, có người tốt thì tranh thủ mà nắm bắt. Nghe nói người ta tranh nhau giới thiệu đối tượng cho người đó đấy. Vì không muốn phụ tâm ý của Cao Mai Lệ, Hạ Sơn Ngọc do dự vài ngày, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho người họ Phương này. Đối phương nhận điện thoại liền cười nói, cô là Hạ Sơn Ngọc phải không? Chúng ta thật đúng là có duyên. Hạ Sơn Ngọc có chút khó hiểu liền nói, anh từng gặp tôi. Người kia cười nói, tuần trước chúng ta mới gặp mặt đấy thôi, tại quán cà phê cô đã quên rồi. Không trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ Cao Mai Lệ và mợ cô lại giới thiệu cùng một người? Hạ Sơn Ngọc có chút ngượng ngùng, bởi vì lần trước cô căn bản không hỏi người ta về vấn đề tên họ. Người đó còn nói thêm, nếu không thì chúng ta gặp mặt đi, khó mà có duyên được như vậy. Hạ Sơn Ngọc cũng biết, liền bật cười đồng ý. Hai người lại hẹn nhau ở quán cà phê lần trước, lần gặp sau cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Người kia nói, tôi vẫn nên chính thức giới thiệu bản thân nhỉ. Tôi họ Phương, tên là Phương Hạo Kỳ. Năm nay 44 tuổi, vợ trước vài năm trước bị bệnh qua đời, con trai đang học đại học ở nước ngoài. Hà Dân Ngọc nghe xong tên của đối phương không nhịn được cười nói, tên anh thật thú vị. Phương Hạo Kỳ cũng cười cười nói, đúng rồi, tên tôi chắc sẽ bị cô cười cả nửa đời mất, nhưng cha mẹ đặt cho cũng không còn cách nào khác. Anh ta còn nói thêm, Chất Ngọc, tôi gọi cô như vậy, mong cô bỏ qua cho. Lần trước gặp cô, tôi đã có cảm giác không tệ. Cô tuy còn trẻ nhưng nói chuyện lại tương đối chín chắn. Tuy tuổi hơn cô nhưng tôi mong cô cho cả hai chúng ta có một cơ hội. Tôi tin tưởng có thể chăm sóc cô thật tốt. Nếu như chúng ta có thể bên nhau, tôi sẽ rất trân trọng phần tình cảm này. Hải Dân Ngọc rất nghiêm túc suy nghĩ những lời Phương Ngạo Kỳ vừa nói. Thật sự điều kiện của anh ta cũng không tệ. Vợ đã qua đời nhiều năm như vậy nhưng chưa tái giá, chắc cũng vì con trai. Nhưng đàn ông làm được như vậy rất hiếm. Nói gì đi nữa, điều kiện của đối phương cũng tốt hơn. Cấp bậc phó phòng, tuy không phải ở bộ phận béo bở, nhưng đãi ngộ cũng không tồi, cuộc sống cũng coi như là đảm bảo. Nghĩ đến đây, cuối cùng Hạ Chân Ngọc thầm thở dài trong lòng. Cô không thể không thực tế một chút, vì vậy nhìn Phương Hạo Kỳ nói, vậy cũng tốt, chúng ta trước hết cứ thử xem sao. Phương Hạo Kỳ vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, tôi sẽ cho cô thấy thành ý của tôi, chúng ta đi ăn gì đó trước đi, sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà. Hạ Sơn Ngọc thả lỏng tâm tình, nhẹ gật đầu đồng ý. Phương Hạo Kỳ chọn một nhà hàng có cảnh sắc khá hữu tình, mời Hạ Sơn Ngọc ăn cơm. Trong lúc ăn cũng tìm được không ít chủ đề để nói chuyện. Hạ Sơn Ngọc phát hiện, tuy tuổi của Phương Hạo Kỳ khá lớn nhưng lại thích rất nhiều thứ, nói chuyện một lát cũng thấy khá hợp. Một bữa cơm ăn khá vui vẻ, sau đó Phương Hạo Kỳ lái xe đưa Hạ Sơn Ngọc về nhà. Hạ Sơn Ngọc nói với cha mẹ chuyện hôm nay, mẹ Hạ cũng nói thẳng hai người chắc chắn là có duyên phận, liền gọi điện cho mợ cô. Mợ cô nghe xong liền vui vẻ trở lại, không ngừng bảo Hạ Sơn Ngọc phải tích cực lên, nắm chắc cơ hội thật tốt. Những ngày tiếp theo, Hạ Sơn Ngọc và Phương Hạo Kỳ cơ bản một tuần gặp nhau được hai lần, thỉnh thoảng lại đi xem phim. Hạ Sơn Ngọc cảm thấy cứ bình ổn như vậy, tuy không phải tình cảm mãnh liệt, nhưng đây mới là bình yên nhất, thực tế nhất. Đồng thời, cô cũng thấy nếu không có cái gì ngoài ý muốn, vậy thì cứ lấy người này đi. Tuy trong lòng còn có chút nuối tiếc, nhưng cô thật sự thấy quá đủ rồi. Tuy nhiên, không lâu sau, Phương Hạo Kỳ liền muốn đưa Hạ Sơn Ngọc ra mắt người nhà anh ta. Còn nói Hạ Sơn Ngọc không phải nghĩ gì nhiều, chỉ là gặp mặt, không có ý định gì khác. Hạ Sơn Ngọc nghe xong cũng không nói gì thêm liền đáp ứng. Gần đây, thư ký Đỗ cảm thấy công việc càng ngày càng không tốt vì tính tình thị trường chỗ càng ngày càng không ổn. Hại anh ta ngày nào cũng chẳng muốn đi làm, mệt mỏi gần chết. Thư ký Đỗ cũng từng nghĩ Chu Cẩn Vũ như vậy vì mối quan hệ với Hạ Sơn Ngọc. Nhưng chia tay nhau cũng được 2 tháng rồi, Chu Cẩn Vũ lúc nào cũng mang bộ mặt căng thẳng, thần kinh của anh ta cũng hỏng theo mất thôi. Thở dài, thư ký Đỗ nhìn tập hồ sơ của Hạ Sơn Ngọc trên bàn. Trưởng phòng Trương cuối cùng, Trương mới đưa cho anh, bởi vì Hạ Sơn Ngọc trước khi đi làm vẫn chưa ổn định nên mang thông tin hồ sơ đến đây. Xem ra lúc này hẳn là có thời gian xuống dốc của Cục trưởng Cục Bất Động Sản. Ông ta mới để người đi giao tiếp một chút để cải thiện. Đúng lúc này, Chu Cẩn Vũ trực tiếp đẩy cửa vào nói, tôi cần đi gặp bí thư tỉnh ủy một chuyến, cậu không cần đi theo, để Tiểu Phùng đi cùng tôi là được rồi. Thư ký Đỗ vội vàng đứng lên nói, vâng, 2 giờ chiều còn có một buổi họp. Ngài... Thư ký Đỗ không nói nữa, bởi vì Chu Cẩn Vũ đang nhìn cố định vào hồ sơ của Hạ Sơn Ngọc ở trên bàn. Chu Cẩn Vũ nhìn ảnh chụp hồ sơ của Hạ Sơn Ngọc, tim bất chợt co lại, vô cùng đau lòng. Thư ký Đỗ nghĩ nghĩ, rồi lên tiếng. Tôi thấy Hạ Tiểu Thư làm việc ở Cục Bất Động Sản cũng khá ổn định, nghĩ đến việc cũng nên nhờ và quan hệ chuyển cô ấy đi chỗ khác. Chu Cẩn Vũ chỉ ừ một tiếng, vẫn đứng yên tại chỗ. Thư ký Đỗ lần nữa dựa vào sắc mặt của Chu Cẩn Vũ nói, nếu không thì tôi mang hồ sơ này đi sao chép cho ngài một bản được không? Sau đó sẽ bớt chút thời gian gọi điện cho Hạ Tiểu Thư, nói với cô ấy một tiếng chuyện hồ sơ công việc. Chu Cẩn Vũ cuối cùng cũng di chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm thư ký Đỗ, cả buổi mới nhẹ nói, cậu có số điện thoại của cô ấy? Thư ký Đỗ không dám thở mạnh nói, đúng vậy, tôi có số điện thoại của Hạ tiểu thư. Chu Cẩn Vũ hỏi, sao cậu biết số điện thoại của cô ấy? Thư ký Đỗ tuy cảm thấy vấn đề này rất khó lý giải, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, tôi nhờ chủ nhiệm Trương ở cục bất động sản lấy cho. Chu Cẩn Vũ nói, sao chép một bản cho tôi, sau đó đi thẳng. Thư ký Đỗ đặt được mông ngồi xuống ghế, nghĩ thầm chuyện này không xong rồi. Thị trưởng Chu rõ ràng không buông tay nổi. Bình thường thị trưởng Chu chưa về nhà, anh ta cũng không thể tan tầm được. Bây giờ cũng rất ít khi về nhà trước 10 giờ. Anh ta không hiểu nổi, đã không nỡ vì sao phải chia tay. Vì vậy, thư ký Đỗ cố ý in màu một bộ hồ sơ của Hạ Chân Ngọc. Đương nhiên, in ảnh cô lên hẳn một tờ, còn ghi thêm số điện thoại của cô ở bên cạnh, sau đó đem tờ giấy đưa đến phòng làm việc của Chu Cẩn Vũ, đặt trên bàn làm việc. Chu Cẩn Vũ khi trở về nhìn thấy tờ giấy này, nhìn Hạ Chân Ngọc đang cười trên tấm ảnh, ngực lại đau buốt đến khó chịu, khiến anh không thở nổi, lại thấy bên cạnh ảnh chụp có một dãy số điện thoại di động. Nghĩ một lát không nhịn được, bấm số gọi đi. Điện thoại vang lên thật lâu mới có người nhận. Âm thanh bình tĩnh của Hạ Chân Ngọc truyền tới. Alo. Chu Cẩn Vũ cố gắng nén cảm xúc có chút kích động nói, Chân Ngọc à, là anh. Hạ Chân Ngọc nói, ừ, em biết, có chuyện gì không? Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói, không có gì, chỉ là anh muốn biết dạo này em sống thế nào thôi. Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó Hạ Chân Ngọc mới lên tiếng, em rất đồn, anh cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, nếu không có việc gì em tắt máy đây. Chu Cẩn Vũ nghe thấy âm thanh tắt máy của Hạ Chân Ngọc, chỉ cảm thấy trong lòng kìm nén khó chịu, đập mạnh lên bàn, cau mày oán giận. Vẫn nhìn ảnh chụp của Hạ Chân Ngọc không nói lời nào. Hạ Chân Ngọc tắt điện thoại, tâm trạng cũng rất phức tạp. Cô thật sự không muốn nghe máy, nhưng không thể khống chế được bản thân nhận điện thoại. Nhưng có làm gì được nữa đâu, liền nghĩ đến chuyện cuối tuần, vẫn phải về nhà người của Phương Hảo Kỳ. Người nhà họ Phương chính thức thuê phòng ở một nhà hàng rất quy mô, có thể thấy họ khá coi trọng lần gặp mặt này. Hạ Chân Ngọc cũng phải chú ý đến cách ăn mặc một chút, sau đó đợi Phương Hạo Kỳ đến đón. Theo như Phương Hạo Kỳ nói thì hôm nay họ hàng trong nhà anh đều đến, còn an ủi cô nói thật ra chỉ là ngày họ hàng gặp gỡ nhau mà thôi, tiện thể gặp cô luôn. Nhưng cô biết rõ, sau khi gặp mặt lần này, chuyện của cô và Phương Hạo Kỳ cơ bản xem như đính ước rồi, chắc không lâu nữa sẽ đề cập đến chuyện kết hôn. Cô đã chuẩn bị tốt chuyện này, cô muốn mình đi vào đời sống hôn nhân một lần nữa, nhất định phải quý trọng, cần phải bỏ đi một vài tật xấu của mình, cố gắng làm một người vợ thật tốt, sống cuộc sống của chính mình. Lúc Phương Hạo Kỳ đến dưới tầng nhà Hạ Chân Ngọc liền gọi điện thoại cho cô, đợi đến khi nhìn thấy bộ dạng ăn mặc tỉ mỉ của cô liền cười nói, em thật sự rất xinh đẹp, họ hàng trong nhà nhất định sẽ hâm mộ anh chết đi được. Hạ Chân Ngọc cười cười không nói gì, cô vẫn có chút hồi hộp. Đến cửa ra vào nhà hàng, Phương Hạo Kỳ để Hạ Chân Ngọc chờ ở đại sảnh, còn mình thì đi đỗ xe. Hạ Chân Ngọc đứng ở đại sảnh, vừa đánh giá những thiết bị được lắp đặt của nhà hàng, vừa đợi Phương Hạo Kỳ, sau đó liền thấy một đám người từ cửa lớn đi vào. Chu Cẩn Vũ bị vây chặt bên trong, tiến về phía cô. Thật đúng là không may, Hạ Chân Ngọc nhìn xung quanh, thấy không có chỗ trốn, đành phải đứng sang bên cạnh, hy vọng Chu Cẩn Vũ không để ý đến mình. Chu Cẩn Vũ thật sự không để ý đến cô, nhưng thư ký Đỗ liếc một cái, đã thấy Hạ Chân Ngọc, con người chuyển động, rồi làm ra vẻ kinh ngạc kêu lên. Hạ tiểu thư, thật đúng là trùng hợp nha. Chu Cẩn Vũ lập tức dừng bước, con mắt quét một vòng đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Hạ Chân Ngọc, đứng cách cô một khoảng nhìn cô cả buổi, sau đó liền đi đến hướng Hạ Chân Ngọc đang đứng. Thư ký Đỗ cho người đi thuê phòng trước rồi mới đi theo. Chu Cẩn Vũ đi đến trước mặt Hạ Chân Ngọc, nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi nói, sao em lại ở đây, mặc đồ cũng rất đẹp, Hải Dân Ngọc đành phải nói qua loa. À, người thân trong nhà gặp nhau nên hơi chăm chút cách ăn mặc thôi. Chu Cẩn Vũ nghe xong nhíu lông mày lên hỏi, vậy sao? Hải Dân Ngọc vội vàng gật đầu nói, ừ, đúng vậy, em còn phải chờ vài người, anh đi trước đi. Chu Cẩn Vũ cười nói, vội gì đâu, khó khăn lắm mới gặp nhau, nói chuyện một lát thôi không đủ. Trên đầu Hạ Dân Ngọc có chút đổ mồ hôi, nói chuyện có gì tốt đâu, lát nữa Phương Hạo Kỳ đến thì biết làm sao bây giờ. Phương Hạo Kỳ đỗ xe, đi vào đại sảnh nhà hàng, nhìn thấy Hạ Dân Ngọc đứng trước mặt hai người đàn ông, vì vậy bước nhanh tới hỏi, Chân Ngọc, hai vị này là bạn em sao? Hạ Dân Ngọc bất hạnh, cắn môi dưới, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Cô có thể nói cô là bạn của thị trưởng chắc. Lúc này, thư ký Đỗ tiếp lời, nhìn Phương Hạo Kỳ nói, đây không phải phó phòng Phương sao? Anh cũng đến đây ăn cơm à? Phương Hạo Kỳ nhìn thấy thư ký Đỗ có chút giật mình, nhưng vẫn vừa cười vừa nói, vâng, họ hàng trong nhà gặp nhau, trưởng thư ký Đỗ cũng đến đây xã giao à? Thư ký Đỗ cười nói, đúng vậy, tôi đi cùng thị trưởng Chu. Phương Hạo Kỳ lúc này mới phát hiện người đứng bên cạnh thư ký Đỗ là Chu Cẩn Vũ, lập tức có chút bối rối nói, thị trưởng Chu, thật ngại quá, vừa rồi tôi không trông thấy ngài. Chu Cẩn Vũ không để ý đến Phương Hạo Kỳ, chỉ nhìn Hạ Chất Ngọc hỏi, hắn ta cũng là người trong nhà em. Mời các bạn nghe tiếp chuyện Hơn Cả Hôn Nhân được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chương 61. Hạ Chất Ngọc thầm nghĩ phải mau chóng thoát khỏi tình cảnh này, vì vậy liền giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của Chu Cẩn Vũ, trực tiếp kéo cánh tay Phương Hạo Kỳ nói, thì sử Chu, thư ký Đỗ, chúng tôi còn có việc, không ở lại tiếp chuyện được rồi. Nói xong cô kéo Phương Hạo Kỳ đi đến hành lang rồi mất hút. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Chất Ngọc, Chu Cẩn Vũ mới hỏi, cậu biết người đàn ông kia sao? Thư ký Đỗ vội vàng nói, biết, anh ta từng làm ở phòng kinh tế nông nghiệp, gọi là Phương Hạo Kỳ. Chu Cẩn Vũ nghe xong bật cười mới lên tiếng, thật khiến người khác hiếu kỳ đấy. Thư ký Đỗ nói thêm, đợi mai đi làm tôi sẽ tìm hiểu thêm. Chu Cẩn Vũ cười lạnh trong lòng, giỏi thật đấy, mới chia tay được chưa bao lâu đã tìm được chủ mới rồi. Nhìn người đàn ông kia cũng phải tầm 50, cô đúng là không biết chọn người. Tiền sao, một chức trưởng phòng có thể cho cô nhiều như anh, cấp bậc còn có thể so sánh với anh sao? Nghĩ kỹ, buổi sáng hôm đó, anh hai Chu Cẩn Quốc cười châm biếm nhìn anh, lại để anh ấy đi làm cơm, anh cảm thấy mặt mình nóng phát sốt, kết quả người phụ nữ này đối xử với anh như vậy. Nghĩ vậy, ánh mắt Chu Cẩn Vũ trở nên lạnh lẽo, sau đó sải bước đến phòng đã đặt sẵn của mình. Thư ký Đỗ bị vẻ mặt của Chu Cẩn Vũ dọa tim đập thình thịch, rốt cuộc muốn thế nào nữa đây? Hà Chân Ngọc kéo Phương Hạo Kỳ đi được một lúc liền dừng lại nói, vừa rồi thật ngại quá, cứ lôi lôi kéo kéo anh đi như vậy. Phương Hạo Kỳ cười nói, không có gì, nhưng mà em biết thị trưởng Chu và trưởng thư ký Đỗ à? Hạ Chân Ngọc hơi do dự một chút, liền quyết định không nói cho Phương Hạo Kỳ biết quan hệ của cô và Chu Cẩn Vũ, như vậy chỉ thêm phiền phức. Vì vậy nói, cũng không có gì, chỉ là trước kia em làm trong trung tâm tin tức, cũng gặp vài lần, em chỉ không muốn tiếp xúc sâu quá với họ mà thôi. Phương Hạo Kỳ nghe thấy thế cũng có chút sáng tỏ nói, nhân viên nữ làm việc ở bên ngoài khó tránh khỏi gặp phải chút phiền toái, nhưng không sao đâu, sau này anh sẽ bảo vệ em. Hải Sắt Ngọc cảm kích nhìn Phương Hạo Kỳ, cô biết anh chỉ cho là trước đây cô làm việc bên ngoài từng bị quấy rối, nhưng anh vẫn có thể đối xử với cô nghiêm túc như vậy, cô thật sự cảm động, vì vậy kéo cánh tay Phương Hạo Kỳ cười nói, chúng ta đi thôi. Phương Hạo Kỳ ngăn Hạ Chân Ngọc lại, vừa cười vừa nói, anh quên chưa nói cho em biết, chúng ta thuê phòng bên cạnh đi, em đi nhầm rồi. Mặt Hạ Chân Ngọc thoáng cái đã đỏ lên, có chút thẹn thùng nhìn Phương Hạo Kỳ, vừa rồi cô tùy tiện kéo anh cũng đi theo, thật ra cô không biết thuê phòng ở đâu. Phương Hạo Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Chân Ngọc, cứ cười đến đỏ cả mặt, sau đó đưa Hạ Sơn Ngọc đến phòng mình đã thuê. Hạ Sơn Ngọc và người nhà họ Phương gặp mặt rất vui vẻ. Cha mẹ Hạ Phương Hạo Kỳ tuổi cũng khá lớn, nhiều năm như vậy đều mong con trai có thể tái hôn. Kết quả chẳng có động tĩnh gì, khó khăn lắm, rốt cuộc cũng đưa được một người phụ nữ về gặp người lớn trong nhà. Hơn nữa, còn là một cô gái trẻ như vậy, họ vui sướng vô cùng. Phương Hạo Kỳ còn có một cô em gái, cũng vô cùng cởi mở, thấy Hạ Chân Ngọc liền cười nói, anh, em bây giờ đúng là có một chị dâu nhỏ rồi. Chân Ngọc còn ít hơn em 9 tuổi đấy, anh thật là tốt phúc nha. Nói xong cũng mập mờ trừng mắt nhìn Phương Hạo Kỳ. Nói ra những lời này xong, mọi người trên bàn đều bật cười. Một bữa cơm cả chủ và khách đều ăn uống rất vui vẻ. Lúc ra đến cửa lớn nhà hàng, cha mẹ Phương Hạo Kỳ còn không ngừng dặn dò Hạ Chân Ngọc nhất định phải thường xuyên đến nhà chơi, không nên khách khí, cứ coi như người một nhà. Hạ Chân Ngọc đáp ứng, sau đó đi lấy xe cùng Phương Hạo Kỳ. Cô ngồi vào trong xe, Phương Hạo Kỳ hỏi, em cảm thấy thế nào? Hạ Chân Ngọc nói, người nhà anh đều rất tốt, cũng không bắt bẻ người khác. Phương Hạo Kỳ cười nói, không phải không bắt bẻ, mà là em không có gì để họ có thể bắt bẻ. Trần Ngọc, anh nhiều tuổi như vậy, còn gặp được em, thực sự anh cảm thấy vô cùng may mắn. Hạ Sơn Ngọc rủ tầm mắt xuống thấp giọng nói, em chỉ muốn tìm một cuộc sống yên ổn qua ngày, những thứ khác cũng không nghĩ nhiều. Phương Hảo Kỳ đưa Hạ Sơn Ngọc đến cổng tiểu khu, nhìn cô đi vào trong mới lái xe rời khỏi. Hạ Sơn Ngọc vào nhà, nói sơ qua với cha mẹ chuyện ngày hôm nay, cũng nói biểu hiện của người nhà bên kia cũng không tệ. Cha mẹ Hạ Sơn Ngọc nghe xong rất vui. Hạ Sơn Ngọc về phòng, lại nghĩ tới cảnh hôm nay gặp Chu Cẩn Vũ liền thở dài, ép bản thân vứt hết những suy nghĩ đó đi, chỉ cần sống tốt đời mình là được rồi. Thư ký Đỗ vừa đi làm đã lục tục đi lên tầng 5, đến tầng trệt phòng kinh tế nông nghiệp, dạo qua một vòng, kết quả nghe được tin tức khiến anh ta hoàn toàn thân toát mồ hôi lạnh, cũng chẳng quan tâm đến hình tượng, chạy chậm chậm thẳng về phía tòa thị chính. Vào đến phòng làm việc của mình, thư ký Đỗ nghĩ chuyện này không ổn, hôm nay tin tức thu được đều gián tiếp khẳng định Hạ Sơn Ngọc và Phương Ngọc Kỳ thật sự tiến xa với nhau. Nhìn thị trưởng Chu, ngày hôm qua nhất định vẫn chưa hết hy vọng, nhưng bây giờ chính anh cũng cảm giác nếu điều Hạ Chân Ngọc cần thật sự là tiến xa hơn, cô và Phương Hậu Kỳ nhất định sẽ tiến triển rất nhanh. Phương Hậu Kỳ đã bao nhiêu tuổi rồi, chắc chắn anh ta cũng rất sốt ruột. Chẳng lẽ thật sự đợi đến khi Hạ Chân Ngọc kết hôn thì thị trưởng Chu lại bắt đầu hối hận? Cuối cùng lại, anh ta vội vàng lắc đầu, nếu thật sự như vậy, có khi đến lúc đó không chừng Hạ Sơn Ngọc sẽ cầm dao chém chết thị trưởng Chu mất. Thư ký Đỗ tưởng tượng, quyết định vẫn nói chuyện này cho thị trưởng Chu nghe. Người ta muốn làm gì thì làm, vì vậy ổn định tâm lý một lát rồi gõ cửa phòng làm việc của Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ ngồi ở bàn làm việc, sau khi nghe thư ký Đỗ nói xong, trên mặt không biểu lộ gì, chốc lát sau mới lên tiếng, cậu lặp lại lần nữa, ngày hôm đó bọn họ đi làm gì? Thư ký Đỗ nói, nghe đồng nghiệp của Phương Hạo Kỳ nói là tiệc gia đình, người lớn hai bên gặp nhau, không biết có phải là tiệc kết hôn hay không. Chu Cẩn Vũ tiện tay hất nguyên một sấp văn kiện xuống đất, trong cơn giận dữ nói, nói láo, tôi còn chưa chết đâu, cô ta kết hôn cái gì chứ? Thư ký Đỗ thật sự đứng không yên, nhỏ giọng nói, ngài không phải đã nói chia tay với Hạ tiểu thư rồi hay sao? Cô ấy có làm gì? Chu Cẩn Vũ đột ngột đứng lên, chỉ thẳng vào chu thư ký Đỗ lớn tiếng nói, cậu câm mồm ngay, lập tức biến ra ngoài cho tôi. Thư ký Đỗ thoát cái quay người chạy nhanh như chớp từ phòng làm việc của Chu Cẩn Vũ ra ngoài, xót xa than thở mình thật là xui xẻo. Nhưng may mà thị trưởng Chu không phi cái ống đựng bút bằng ngọc thạch trên bàn làm việc vào mặt. Xem ra sau này vẫn nên dùng vật dụng văn phòng bằng nhựa nhẹ nhàng linh hoạt thì hơn. Chu Cẩn Vũ khó khăn lắm mới không kích động đập nát cái ống đựng bút trên bàn. Đó là vật anh cố chấp lấy từ chỗ anh ba về bằng được. Nếu đập đi, sau này sẽ khá phiền. Sau đó, Chu Cẩn Vũ ngồi xuống, lấy tấm ảnh hồ sơ của Hạ Sơn Ngọc từ trong ngăn kéo ra xem. Tờ giấy này sau đó anh đã sao chép ra thành mấy bản, giữ một bản ở ven hồ Cách Lâm. Chu Cẩn Vũ nhìn tấm ảnh, vành mắt có chút đỏ lên. Người phụ nữ khốn kiếp này thật sự quá tuyệt tình, vừa quẳng anh vào một góc đã lập tức muốn kết hôn cùng người đàn ông khác. 2 tháng nay, anh ăn không ngon ngủ không yên, có khi nửa đêm nằm mơ cũng gọi tên cô ấy, cứ tưởng mình còn đang ở Nhã Phong. Chu Cẩn Vũ ngồi trên ghế, dùng ngón tay gõ mặt lên mặt ghế. Qua một hồi lâu, rốt cuộc đưa ra một quyết định đến bản thân anh cũng cảm thấy có chút chờ chẽn. Anh đã hối hận. Chu Cẩn Vũ vừa đưa ra quyết định, một chút cảm giác chờ chẽn cũng biến mất. Không đầy một lát sau, nhếch nhếch khóe miệng cười. Bảo bối nghe lời nhà anh lúc này, cần phải dùng trí mới được. Tan tầm, thư ký Đỗ chưa hoàn thành công việc, Chu Cẩn Vũ lại gọi cậu ta đi uống rượu với mình. Thư ký Đỗ nghĩ thầm, tối nay cũng không có xã giao, hai người đàn ông uống rượu với nhau làm gì? Chẳng lẽ thị trưởng Chu lại muốn hành động gì đó với cấp trên, muốn sau này được chính thức nhậm chức thị trưởng? Lúc đi uống rượu, Chu Cẩn Vũ chỉ nói với cậu ta vài câu về công việc, sau đó cứ ở đó mà uống. Thư ký Đỗ thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ thị trưởng Chu đang đợi ai? Lại ngồi thêm lát nữa, thư ký Đỗ nhìn thời gian đã 8 giờ 30 phút rồi. Vì vậy lại hỏi, thị trưởng Chu, ngài đang chờ ai sao? Ngài có muốn tôi gọi điện hay không? Chu Cẩn Vũ nâng chén rượu lên nhưng không uống, thở ơ nói, chả đợi ai. Thư ký Đỗ nghe xong cười theo nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, ngài có cần lái xe đưa ngài về nhà trước hay không? Chu Cẩn Vũ dùng ánh mắt nhanh như gió lườm thư ký Đỗ mới lên tiếng, cậu không phát hiện ra là tôi uống say rồi à? Có thể dễ dàng về nhà như vậy sao? Thư ký Đỗ ngẩn ra, sừng sốt một lúc, lại cẩn thận nhìn Chu Cẩn Vũ từng ly từng tí. Thì trưởng Chu căn bản đâu có uống rượu, uống nhiều rượu làm sao mà say được. Đang nghĩ không ra, thư ký Đỗ lại đã bị Chu Cẩn Vũ lườm thêm phát nữa, dọa cho giật mình. Thì trưởng Chu sao tự nhiên lại trừng mắt nhìn anh như vậy chứ? Vì vậy, thư ký Đỗ dưới ánh mắt bức người của Chu Cẩn Vũ lại nghĩ một lần nữa cuộc đối thoại vừa rồi. Não đột nhiên lóe sáng, liền lập tức nói, à tôi hiểu rồi, ngài quả thật uống hơi nhiều rồi, tôi đi tìm người đến giúp vậy. Thư ký Đỗ đi ra khỏi phòng thuê, đứng ở lối đi nhỏ, hít sâu một hơi, bấm số điện thoại của Hạ Sơn Ngọc. Hạ Sơn Ngọc đang ở nhà xem tivi, nghe thấy chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy số điện thoại của thư ký Đỗ, liền thấy có chút kỳ quái, tưởng hồ sơ của mình có gì không khớp, liền vội vã nhận điện thoại, hỏi thư ký Đỗ, anh tìm tôi có việc gì vậy? Thư ký Đỗ hắng giọng một cái mới lên tiếng, Hạ tiểu thư, có thể phiền cô đến Tây Giang Nguyệt một chuyến được không? Thì sự chú hôm nay uống rượu hơi nhiều, cô tới khuyên bảo ngài ấy giúp tôi nhé. Hạ Sơn Ngọc cự tuyệt thẳng thừng nói, thư ký Đỗ, anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa, hơn nữa bây giờ tôi cũng có đối tượng kết hôn rồi, không tiện có bất cứ liên quan gì đến Chu thị trưởng. Lúc này, giọng nói của thư ký Đỗ có chút thê lương nói, Hạ tiểu thư, nếu bình thường tôi cũng không thể mặt dày mày dạn điện thoại cho cô, nhưng từ 2 ngày trước thì trưởng Chu thấy cô và trưởng phòng Phương đi cùng nhau, khuôn mặt chưa bao giờ tươi cười. Hôm nay đi xa giao thì sự chu căn bản chính là tự mình chuốc say mình. Hiện tại họ đều về hết rồi, nhưng thị trưởng Chu vẫn đang còn uống rượu đây này. Hạ Sơn Ngọc nghe thư ký Đỗ nói xong, liền cắn môi không nói lời nào. Cô thật sự không muốn đi. Hơn nữa, ngoài thư ký Đỗ ra còn có lái xe. Hai người đàn ông chẳng nhẽ không lo được cho Chu Cẩn Vũ, ai mà tin nổi. Thư ký Đỗ nói tiếp tục, Hạ tiểu thư, tôi biết gọi điện cho cô là không thích hợp, cũng biết tôi không có tư cách thay đổi tình cảm đã qua của cô và thị trưởng Chu, nhưng kính xin cô vì ngày ấy mà suy nghĩ một lần, khuyên ngày ấy về nhà, Hai tháng nay, thị Chử Chu vốn ăn cơm chẳng có quy luật gì, thường xuyên bị đau dạ dày. Nếu cứ như thế này thì uống hết có lẽ phải lập tức gọi 120 mất. Băn khoăn của Hà tiểu thư tôi rất hiểu, nhưng ở đây còn có tôi và lái xe, tôi quyết sẽ không để cô khó xử. Cô thấy có được không? Hạ Sơn Ngọc tuy lạnh nhạt, nhưng mất mặt nhất là nợ nhân tình. Cô cũng không phải cảm thấy thiếu nợ gì chú Cẩn Vũ, mà là ngại cự tuyệt thư ký Đỗ. Nghe thư ký Đỗ vẫn còn thao thao bất tuyệt trong điện thoại, đoán chừng nếu cô không đồng ý, anh ta có thể nói cả đêm. Vì vậy nói, thư ký Đỗ, tôi sẽ đi, nhưng đây là tôi nể anh, trước kia đã chăm sóc tôi. Tôi cũng chỉ khuyên một lần thôi, nếu không được tôi lập tức đi ngay, mong anh hiểu cho. Thư ký Đỗ thở dài một hơi, nghĩ thầm chỉ cần người đến, anh coi như đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị rồi. Trở về phòng đã thuê, thư ký Đỗ liền nhìn thấy chú Cẩn Vũ đang nhìn mình, vội vàng đi đến nói, Hà tiểu thư sẽ đến ngay thôi. Chú Cẩn Vũ nghe xong cực kỳ đắc ý, nhà đầu kia không phải cũng nghĩ đến mình sao? Sau đó nhìn thoáng qua thư ký Đỗ tán thưởng, có năng lực đấy. Vì vậy, chú Cẩn Vũ lại nâng ly rượu lên uống vài ngụm. Dù thế nào đi nữa cũng phải ngửi thấy mùi rượu nồng nồng một chút mới có độ tin cậy. Uống xong, chú Cẩn Vũ dựa vào ghế salon, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng hơn 20 phút sau, Hải Sắt Ngọc lấy địa chỉ từ thư ký Đỗ, rồi bắt xe đến, tìm được phòng của hai người họ mở cửa đi vào. Cô vừa vào liền thấy chú Cẩn Vũ nhắm mắt, nghiêng người nằm trên ghế salon, cũng không biết rốt cuộc say thành bộ dạng gì nữa. Thư ký Đỗ ngồi ở một ghế salon khác, mặt mày ủ rũ. Thư ký Đỗ nhìn thấy Hạ Chân Ngọc đến liền lập tức nghênh đón, nói, Hà tiểu thư đã đến, cô ở đây khuyên ngài ấy, lát nữa chắc sẽ lại đòi uống rượu. Tôi khuyên nhủ ngài ấy trước, tôi đi gọi lái xe đến giúp. Nói xong, thư ký Đỗ vội vàng đi ra khỏi phòng tìm lái xe. Thư ký Đỗ nghĩ nếu anh mà đó chắc chắn thì Chử Chu không thể phát huy tốt năng lực. Tốt nhất vẫn nên mượn cớ trốn ra ngoài cho thỏa đáng thì hơn. Hà Sơn Ngọc vừa định nhắc thư ký Đỗ gọi di động cho lái xe không được sao. Kết quả, người chưa gì đã đi ra ngoài, chắc anh ta cũng gấp gáp quá hồ đồ luôn rồi. Nhìn chú Cẩn Vũ nằm trên ghế salon, Hà Sơn Ngọc thở dài tới ngồi cạnh chú Cẩn Vũ nhẹ giọng nói, anh tỉnh lại đi. Gọi vài lần, chú Cẩn Vũ xem ra mới có chút phản ứng, mơ hồ nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh, sau đó hoang mang nói, bà xã, sao em lại ở đây? Hà Sơn Ngọc nói, anh uống nhiều rượu như vậy làm gì? Trước tiên để cho thư ký Đỗ và lái xe đưa anh về nhà đã. Chú Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc nói, em về cùng anh đi, anh sẽ không uống nữa đâu. Bà xã, anh muốn em biết rằng trong lòng anh lúc nào cũng rất khó chịu. Anh đã từng nghĩ nếu có thể uống đến say chết thì đã không phải nhớ đến em nữa. Nói xong, chú Cẩn Vũ liền vùng vẫy muốn đứng dậy. Hạ Chân Ngọc nhìn không đành, đành phải đưa tay đến đỡ anh. Chú Cẩn Vũ cậy khỏe hơn, thoáng cái liền ôm chầm lấy Hạ Chân Ngọc, đầu gối đầu lên vai cô, nói, bà xã, bảo bối nghe lời, em đừng bỏ rơi anh có được không? Hôm đó anh thấy em cùng người đàn ông khác bên nhau, ăn mặc xinh đẹp như vậy khiến tim anh tan nát. Hạ Chân Ngọc bình tĩnh nói, anh có đi hay không? Nếu không đi thì tùy anh, em về trước. Chú Cẩn Vũ vội vàng nói, đi, vậy thì anh về nhà, anh đưa em về trước. Sau đó liền chống thân thể, cố gắng bước lên. Hà Sơn Ngọc nhìn bộ dạng của anh đung đưa như sắp ngã, vội vàng đè lại, gọi điện thoại cho thư ký Đỗ. Một lát sau, thư ký Đỗ cùng lái xe đi vào. Hà Sơn Ngọc nói, các anh dìu anh ấy ra ngoài đi. Kết quả, không đợi thư ký Đỗ và lái xe đến, Chu Cẩn Vũ liền ôm lấy Hạ Sơn Ngọc nói, các người đừng có động vào tôi, trừ vợ tôi ra, bất cứ ai cũng đừng động vào tôi. Vẻ mặt thư ký Đỗ khó xử, nhìn Hạ Sơn Ngọc, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, không được cười, không được cười. Cũng may, anh ta không nói tình hình thực tế với lái xe, nếu không, người bình thường sao có thể tự nhiên như anh ta được. Cuối cùng, cũng không thể nói là Hạ Chân Ngọc dìu Chu Cẩn Vũ hay Chu Cẩn Vũ ôm Hạ Chân Ngọc. Tóm lại là tất cả đều lên xe. Thư ký Đỗ ngồi phía trước nói, Hạ tiểu thư, chúng ta đưa thị trưởng Chu về trước, sau đó sẽ đưa cô về nhà. Cô xem thế có được không? Hạ Chân Ngọc cười cười nói, đương nhiên là đưa anh ấy về trước rồi, tôi không sao đâu. Chu Cẩn Vũ lên xe, liền nghiêng người nằm xuống, gối đầu lên đùi Hạ Chân Ngọc, duỗi tay ôm lấy eo Hạ Chân Ngọc, nhắm mắt không nói lời nào. Chờ đến khi đến ven hồ Cách Lâm, vẫn là Hạ Chân Ngọc dìu Chu Cẩn Vũ. Thư ký Đỗ cố ý đi sau vài bước, nói với lái xe, cậu trước tiên cứ đợi ở trong xe một lát, nếu không cần xe, tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu. Lái xe gật đầu, ngồi trong xe chờ. Thư ký Đỗ lúc này mới bước nhanh hơn, giúp Hạ Chân Ngọc vào thang máy. Vào phòng, thư ký Đỗ lấy cớ nói pha giúp Chu Cẩn Vũ cốc nước mật ong để cho Hạ Chân Ngọc dìu Chu Cẩn Vũ lên tầng trước. Hạ Chân Ngọc cười không nói thêm gì, liền dìu Chu Cẩn Vũ lên tầng. Vào phòng ngủ, cởi áo khoác giúp anh, hỏi, anh có thể tự đi rửa mặt một chút không? Chu Cẩn Vũ nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn Hạ Chân Ngọc nói, anh đi rửa mặt, em cũng không được đi nhé. Hạ Chân Ngọc nói, anh đi đi, em không đi đâu. Chu Cẩn Vũ lúc này mới bước chân lảo đảo đến nhà vệ sinh, đi vào trong, dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, đánh răng, đi ra thấy Hạ Chân Ngọc vẫn còn, lúc này mới yên tâm. Hạ Chân Ngọc lại giúp Chu Cẩn Vũ thay áo ngủ, dìu anh nằm xuống, đắp chăn cho anh xong, liền chuẩn bị đi xuống tầng. Chu Cẩn Vũ túm lấy cánh tay Hạ Chân Ngọc nói, bà xã đừng đi, em ở lại đây với anh, khó khăn lắm anh mới gặp em không thể cứ như thế mà bỏ anh lại vậy chứ. Chân Ngọc cười nói, vậy em chờ anh ngủ rồi đi. Nói xong, cô cùng ngồi bên cạnh Chu Cẩn Vũ. Chu Cẩn Vũ nhìn chằm chằm Hạ Chân Ngọc một lát, cười nói, bà xã em càng ngày càng xinh đẹp. Em nói xem, khoảng thời gian chúng ta chia tay này, em đã từng nghĩ đến anh chưa? Thế mà anh ngày nào cũng nhớ em, nằm mơ cũng thấy mơ hai chúng ta vẫn sống ở nhã phòng như trước. Hạ Chân Ngọc nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói, vậy sao? Chu Cẩn Vũ bật dậy, ôm eo Hạ Chân Ngọc thấp giọng nói, ừ, anh mơ thấy em vẫn là vợ anh, mơ thấy em cười với anh, mơ thấy hai chúng ta vẫn bên nhau, anh vẫn luôn ở trong em. Chân Ngọc, bảo bối nghe lời, anh thật lòng yêu em, không nỡ xa em. Chu Cẩn Vũ càng nói thì cách Hạ Chân Ngọc càng gần, cuối cùng hôn lên môi Hạ Chân Ngọc, đột nhiên đưa tay nâng khuôn mặt Hạ Chân Ngọc lên, tiếp tục hôn cô, quấn lấy lưỡi Hạ Chân Ngọc, hận không thể nuốt luôn vào trong. Sau đó Chu Cẩn Vũ lại đưa một tay kéo quần áo của Hạ Chân Ngọc, hai tay Hạ Chân Ngọc ngăn cản, không cho anh làm gì được. Chu Cẩn Vũ cũng mặc kệ, trực tiếp kéo tay cô ra và đưa xuống ma sát phía dưới của mình. Toàn bộ cơ thể của Chu Cẩn Vũ gần như đè lên người Hạ Chân Ngọc, không kịp thở ra, nói, bảo bối để cho chú cưng chiều em một chút, để cho chồng em hôn cái nào. Nói xong, anh lại muốn hôn lên môi của Hạ Chân Ngọc. Lúc này, Hạ Chân Ngọc đột nhiên dồn lực đẩy Chu Cẩn Vũ ra, bật dậy nhìn Chu Cẩn Vũ cười lạnh nói, đây mới là mục đích thực sự của anh hôm nay nhỉ? Anh cảm thấy tôi có thể cùng anh lên giường trong căn phòng này hay sao? Lúc trước, anh đã đồng ý chia tay rồi. Tôi hiện tại cũng đã có cuộc sống mới. Chẳng nhẽ anh nói lời không giữ lấy lời. Chu Cẩn Vũ, đừng khiến tôi phải xem thường anh. Đàn bà bên ngoài còn rất nhiều mà. Những người muốn cùng anh lên giường có thể xếp thành cả một đại đội dày dặn kinh nghiệm. Anh đừng làm như thế, anh không thể rời xa tôi nữa, quá giả tạo. Chu Cẩn Vũ ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn Hạ Chân Ngọc nói, em không muốn ở chỗ này vì Tạ Vũ Manh từng ở đây thôi sao? Ngày mai anh sẽ đổi chỗ khác. Còn nữa, anh không muốn nói lời không giữ lấy lời, nhưng anh cứ nhớ em thì anh biết làm sao? Em không thèm có anh ra gì, anh liền muốn ngủ cùng em nói anh có thể làm vậy sao? Hạ Chân Ngọc bật cười nói, vợ trước của anh và tôi một chút liên quan cũng không có. Anh thích ở đâu thì ở, anh làm gì tôi cũng không xen vào. Nếu không lần sau chờ lúc anh thật sự uống say, hãy tự hỏi lại mình nên làm như thế nào. Nói xong, cô quả quyết quay người đi về phía cửa phòng. Lúc mở cửa còn nói thêm, Chu Cẩn Vũ, lần sau lúc giả vờ say, nhớ bày nhiều vỏ chai một chút, nếu không với tử lượng của anh, hai chai rượu bày trên bàn đúng là quá giả tạo. Nói xong, Hạ Sơn Ngọc trực tiếp đóng cửa lại đi xuống tầng. Chu Cẩn Vũ u ám nhìn cửa phòng bị đóng lại, vung tay lên hất toàn bộ chăn xuống đất. Thư ký Đỗ vừa đứng dậy đã thấy Hạ Sơn Ngọc ra rồi, liền không biết phải làm sao đứng yên tại chỗ. Hạ Sơn Ngọc nhìn thư ký Đỗ nói, phiền anh đưa tôi về nhà. Thì Sử Chu đã khỏe hơn nhiều, thật ra hai chai rượu sao có thể khiến anh ta say như vậy được. Thôi chết, cẩn thận mấy cũng cho chỗ sai sót. Thư ký Đỗ thấy hối hận, sao lại quên kiếm một ít vỏ chai rượu cơ chứ. Nhưng anh ta cũng không thường xuyên làm những chuyện này, chỉ mong thị trưởng Chu không trách anh là được. Hạ Sơn Ngọc cười cười nói, thư ký Đỗ thật vất vả, chúng ta đi thôi. Thư ký Đỗ ủ rũ đi sau Hạ Sơn Ngọc ra cửa lớn. Hạ Sơn Ngọc về nhà trước, sau đó đứng ở cửa nhìn cô lên tầng. Nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại mới lái xe đi. Một tuần sau, Hạ Sơn Ngọc lại lần nữa nhận được điện thoại của thư ký Đỗ, nói anh ta đang đứng ngay trước cửa cục bất động sản, rồi thỉnh cầu cô xuống gặp mặt một lát. Hạ Sơn Ngọc mệt mỏi nghĩ, chắc chắn Chu Cẩn Vũ lại định giở trò gì nữa rồi. Đi xuống tầng, lên xe của thư ký Đỗ, Hạ Sơn Ngọc lại bảo thư ký Đỗ dừng xe ở ngã rẽ phía trước mới lên tiếng. Thư ký Đỗ, hai người làm vậy tôi cảm thấy phiền phức, có thể đừng đùa nữa được không? Hai người là một là thị trưởng, một là trưởng thư ký văn phòng, ngày nào cũng nhàn rỗi vậy sao? Thư ký Đỗ tuy xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra mặt mày ủ ê nói, Hạ tiểu thư, lần trước lừa cô tôi cũng rất áy náy, nhưng lần này thì Sử Chu thật sự đổ bệnh, đã nhập viện rồi. Hạ Sơn Ngọc nghe xong cũng có chút hoảng hốt, vội vàng hỏi, nhập viện rồi, bệnh gì vậy, có nghiêm trọng không? Vẻ mặt thư ký Đỗ buồn rầu nói, cô sao sốt cao không thuyên giảm, chuyển nước đã 3 ngày nay, vẫn còn phải chuyển tiếp, công việc lại không thể chậm trễ, ban ngày bệnh viện trở thành văn phòng, thì Sử Chu sao có thể nghỉ ngơi tốt được, cho nên tối lại bắt đầu sốt cao. Hạ Sơn Ngọc không nói gì thêm nữa, may không phải bệnh gì nặng lắm, chuyện này thư ký Đỗ tìm cô cũng vô dụng mà, cô đâu phải bác sĩ. Lúc này thư ký Đỗ nói, lần này tôi tới tìm cô chủ yếu là muốn cô đi thăm Thu thị trưởng Chu, ngày ấy làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, nửa đêm sốt cao vẫn phải phê công văn tài liệu xem báo cáo, ngoài chuyển nước ra thuốc cũng không uống được, cứ tiếp tục như vậy thân thể sẽ suy yếu mất. Hạ Sơn Ngọc nói, anh khuyên anh ấy nhiều hơn đi, tôi không muốn đi. Thư ký Đỗ buồn bã nói, tôi cũng biết tôi không có tự trọng, nhưng mà tôi không nói nữa, coi như nhiều chuyện, cô mau về đi. Hạ Sơn Ngọc xuống xe, về cơ quan, ngồi trước bàn làm việc nhìn máy tính cũng không tập trung nổi nữa. Trần Oánh nhìn thấy vẻ mặt của cô nói, Trần Ngọc, cô làm sao thế? Mấy hôm nay mặt lúc nào cũng căng như dây đàn, có phải cãi nhau với bạn trai không? Hạ Sơn Ngọc bật cười nói, không phải, nghĩ tới buổi tối còn phải cùng ăn cơm với Phương Hạo Kỳ. Sau khi tan tầm, Hạ Sơn Ngọc ăn tối với Phương Hạo Kỳ xong liền lên xe chuẩn bị về nhà. Đến cổng tiểu khu, Phương Hạo Kỳ nói với Hạ Sơn Ngọc, có phải em có tâm sự gì hay không? Hạ Sơn Ngọc nhìn Phương Hạo Kỳ nói, không có gì, chỉ là em hơi mệt nên có chút phân tâm thôi. Phương Hạo Kỳ cười nói, anh thế rồi, em đi ngủ sớm đi. À đúng rồi, tốt nhất chúng ta lên bàn bạc thời gian để cho người lớn hai nhà gặp nhau. Trước đấy anh cũng muốn đến nhà em thăm hỏi cha mẹ em một chút, em thấy có được không? Hạ Sơn Ngọc có chút do dự, vì vậy nói, để em trao đổi trước với bố mẹ đã, sau đó sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục. Phương Hạo Kỳ ôn hòa nói, anh cũng không có ý hối thúc em, nhưng anh cảm thấy em là một người phụ nữ vô cùng tốt, nên muốn nắm chắc cơ hội này, em đừng nghĩ nhiều quá, cũng không cần cảm thấy áp lực. Hạ Chất Ngọc cười gật đầu nói, em sẽ cân nhắc thật cẩn thận, cảm ơn anh. Sau khi nói chuyện với Phương Hạo Kỳ xong, Hạ Chất Ngọc trở về nhà, vào phòng nằm trên giường, nhưng không hiểu sao không thể ngủ được. Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên vang lên. Hạ Chất Ngọc nhìn số điện thoại gọi đến, là số của Chu Cẩn Vũ. Nghĩ một lát rồi nghe máy. Không đợi cô nói gì, giọng Chu Cẩn Vũ khàn khàn vang lên. Chân Ngọc, em thật sự không đến thăm anh sao? Anh bị bệnh nghiêm trọng như vậy, nếu em không đến, anh sẽ chết mất. Hạ Chân Ngọc nghe tiếng Chu Cẩn Vũ cố gắng nói, có chút đau lòng, vì vậy nói. Trong bệnh viện có bác sĩ và y tá, không sao đâu, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, ban ngày làm việc ít một chút, uống nhiều nước vào là được. Chu Cẩn Vũ chỉ nói, toàn thân anh chỗ nào cũng đau, cơm cũng không ăn được, em không thấy đau lòng vì anh sao? Anh đã chờ em lâu lâu lắm rồi, em không còn quan tâm đến anh nữa sao? Hạ Chân Ngọc có chút muốn khóc, cuối cùng cũng mềm lòng nói, bệnh viện anh đang nằm, em có thể đi vào phòng bệnh không? Chu Cẩn Vũ lập tức nói, anh sẽ bảo thư ký Đỗ đến đón em. Sau đó liền cúp điện thoại. Hạ Chân Ngọc cảm thấy mình khóc không nổi, không phải anh một thân một mình ở bệnh viện sao? Hạ Chân Ngọc nói với cha mẹ là cô đến bệnh viện thăm đồng nghiệp bị bệnh mà người nhà lại ở nước ngoài hết. Mẹ Hạ Chân Ngọc nhìn cô nói, chuyện của con tự giải quyết đi. Hạ Chân Ngọc biết cô đã từng nói dối rất nhiều lần trước mặt cha mẹ. Chắc chắn cha mẹ cô cũng sớm nhận ra, chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Lên xe, Hạ Chất Ngọc hỏi thư ký Đỗ, sao đột nhiên anh ấy lại bị bệnh nặng như vậy? Thư ký Đỗ nghĩ thầm, thì trưởng Chu tự chuốc lấy đi chứ. Có lần anh nghe thì trưởng Chu nói, ngày ấy tắm bằng nước lạnh, thời tiết lại thế này, trời còn chưa ấm lại, tắm nước lạnh làm gì? Nghĩ một chút, thư ký Đỗ cảm thấy toàn thân đều phát run. Nhưng thị trưởng Chu coi như đã thành công rồi, rốt cuộc cũng được đưa thẳng vào bệnh viện. Thư ký Đỗ nghĩ nghĩ mới lên tiếng, thị trưởng Chu làm việc quá độ, nhưng theo tôi thấy vẫn là ngài ấy nghĩ quá nhiều, chuyện này tôi thấy không cần phải nói thêm nữa. Hạ Chân Ngọc đương nhiên hiểu ý của thư ký Đỗ là Chu Cẩn Vũ vì cô nên mới bị bệnh, cô thật đúng là không còn gì để nói. Đến bệnh viện tổng hợp lớn nhất trong thành phố, được xây dựng theo kiểu tòa nhà 3 tầng loại A. Thư ký Đỗ đưa Hạ Chân Ngọc lên tầng, vào phòng bệnh. Hạ Chân Ngọc thấy nội thất trang trí đều rất đẹp, các loại thiết bị cũng đầy đủ. Chu Cẩn Vũ thấy Hạ Chân Ngọc đến liền ngồi dậy, khàn giọng, vừa cười vừa nói, Chân Ngọc, mau tới đây, anh chỉ bị sốt chứ không phải bị cảm, sẽ không lây bệnh cho em đâu. Nếu sợ lây bệnh thì cô đã không đến, vì vậy đi đến nói, em đến chỉ vì lúc em bị bệnh anh cũng chăm sóc em vậy, bây giờ xem như em trả nợ nhân tình cho anh. Chu Cẩn Vũ nói, sao em lại nói như thế, nhưng dù sao em đến là tốt rồi. Hạ Chân Ngọc hỏi, anh đã ăn cơm chưa? Chu Cẩn Vũ lắc đầu nói, ăn không vào. Hạ Chân Ngọc khuyên nhủ, anh đã bị bệnh, còn không ăn cơm sao được, em đi hâm nóng lại cơm cho anh ăn nhé. Nói xong, cô xách hộp cơm trên mặt bàn đi vào phòng bên, dùng lò vi sóng hâm nóng cơm cho Chu Cẩn Vũ. Lúc này thư ký Đỗ mới lên tiếng, thì trưởng Chu, tôi về trước đây, ngày mai tôi lại đến. Chu Cẩn Vũ cười nói, vất vả cho cậu rồi. À đúng rồi, ngày mai cậu đi mời chủ nhiệm Trương đến đây, nếu không nhớ mấy ngày nay lúc Hạ Chân Ngọc chăm sóc tôi quên không xin nghỉ, bọn họ cũng không quá ngạc nhiên. Thư ký Đỗ đáp ứng, nói ngày mai sẽ gọi điện thoại cho chủ nhiệm Trương ở cục bất động sản. Sau đó nghĩ Hạ Chân Ngọc đến thăm ngày ấy chứ đâu có nói sẽ ở lại chăm sóc ngày ấy đâu. Thư ký Đỗ đi rồi, Chu Cẩn Vũ vui vẻ chờ Hạ Chân Ngọc hâm nóng cơm cho mình. Đợi Hạ Chân Ngọc đi ra, anh lập tức nói, bà xã, em đút cho anh được không? Hạ Chân Ngọc có chút buồn cười nói, anh vừa mới bị bệnh, đã biến thành trẻ con rồi à, ăn cơm còn muốn người khác phải đút. Chu Cẩn Vũ cười nói, vợ anh tới chăm sóc anh, lúc đó anh chẳng phải thành đứa trẻ, được chiều chuộng thoải mái, làm càn hay sao? Bảo bối nghe lời, lần trước là do anh không tốt, giả say để lừa em đừng giận anh. Anh xin lỗi em mà. Hải Sơn Ngọc nói, anh dưỡng bệnh cho tốt đi, em sẽ xin nghỉ vài ngày để chăm sóc anh. Chu Cẩn Vũ trong lòng sướng phát điên, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra ốm yếu nói, hay, đều tại anh không biết giữ gìn sức khỏe, còn liên lụy đến em. Hải Sơn Ngọc không nói gì thêm, đút cho Chu Cẩn Vũ ăn, lại dìu anh đến nhà vệ sinh rửa mặt. Đợi đến khi Chu Cẩn Vũ nằm lại trên giường, anh nói, bà xã, em cũng lên đây ngủ đi. Hạ Sơn Ngọc lắc đầu cự tuyệt, không được, ở đây phải có giường cho người nhà hay sao? Chu Cẩn Vũ có chút buồn phiền, nói, anh muốn ôm em ngủ không được à? Anh bị bệnh đến mức này rồi, em không thể dỗ dành anh sao? Hạ Sơn Ngọc có chút bất đắc dĩ, nói, chúng ta đã chia tay rồi, em lại ngủ cùng anh trên một cái giường mà nghe được à? Chu Cẩn Vũ khẩn cầu nói, chỉ đêm nay thôi, anh chỉ ôm em thôi, anh sẽ không làm bất cứ gì khác. Hải Sơn Ngọc nhìn bộ dáng đáng thương của Chu Cẩn Vũ, thở dài nên nằm nhưng không thay quần áo. Chu Cẩn Vũ vui vẻ nói, em thay đồ ngủ đi, như vậy sẽ không thoải mái. Hải Sơn Ngọc nói, rốt cuộc anh có ngủ hay không? Chu Cẩn Vũ nghe xong liền không dám lên tiếng nữa. Tay ôm trên eo Hạ Sơn Ngọc, cả người dán lưng Hạ Sơn Ngọc, nhỏ giọng nói, bà xã, em để anh sờ một chút nhé, anh cam đoan sẽ không làm gì. Nói xong, Chu Cẩn Vũ đưa tay qua, từ sau lần theo khe áo Hạ Sơn Ngọc, đi vào giỏ xét, lắm lấy một bên mềm mại sờ nắn. Hạ Sơn Ngọc lập tức ngồi dậy, đi thẳng xuống giường, nằm lên giường dành cho người nhà. Chu Cẩn Vũ nhắm mắt không nói gì nữa. Hạ Sơn Ngọc có chút khó ngủ. Chu Cẩn Vũ như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Cô không thể nào lại đi theo anh. Hơn nữa, chuyện Phương Hạo Kỳ đề xuất, cô cũng muốn cân nhắc. Nhưng cô biết rõ chính mình, cô vẫn chưa thể từ bỏ Chu Cẩn Vũ. Đang nghĩ ngợi, cô chợt nghe Chu Cẩn Vũ sau lưng mình nói, bà xã, em để anh ngủ chung với em đi, nếu không anh không thể ngủ được. Hạ Sơn Ngọc xoay người, nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Chu Cẩn Vũ đang đứng nhìn mình, liền không làm gì được nói, anh có thể cam đoan sẽ không làm bất cứ chuyện gì không? Chu Cẩn Vũ vội vàng nói, anh thề sẽ không làm gì hết. Hạ Sơn Ngọc đành phải trở về giường lớn cùng anh nằm. Nhưng chưa đầy một phút sau, Chu Cẩn Vũ lại nhỏ giọng nói, bà xã, thật ra ở bệnh viện, anh Cam có cảm giác anh là bệnh nhân, em là bác sĩ hay y tá gì đó vô cùng xinh đẹp. Hải Sơn Ngọc căn bản không quan tâm gì đến anh. Kết quả Chu Cẩn Vũ lại tiếp tục nói, vừa rồi anh sờ chỗ đó của em, cảm thấy to hơn, vừa trơn vừa mềm, thật muốn cắn một cái. Hải Sơn Ngọc lập tức bật dậy lớn tiếng nói, anh có thôi đi không? Anh bị sốt đến mụ mị đầu óc rồi hả? Chu Cẩn Vũ lập tức nhắm mắt lại, ôm eo Hạ Sơn Ngọc nói, không nói nữa, không nói nữa, anh đi ngủ đây. Lúc này Hạ Sơn Ngọc cuối cùng mới có thể yên tĩnh đi ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Sơn Ngọc dậy khá sớm, thấy Chu Cẩn Vũ vẫn còn ngủ, liền đưa tay sờ trán anh. Cảm giác có chút mát hơn, xem ra không còn sốt nữa. Vì vậy, cô liền ra ngoài hít thở không khí. Vừa mở cửa đã thấy y tá, hỏi, y tá, phiền cô cho tôi hỏi một chút, bệnh của thị trưởng Chu thế nào rồi? Bao lâu nữa mới có thể xuất viện? Y tá thấy có chút kỳ quái, trong phòng bệnh của thị trưởng Chu sao lại xuất hiện một cô gái? Nhưng dù sao cũng có nhân viên bảo an, người này chắc là người nhà. Vì vậy liền nói, thị trưởng Chu 2 ngày trước nhập viện, điều trị nên hạ sốt luôn trong ngày rồi. Hiện tại ở đây để thuận tiện làm kiểm tra toàn diện, ở hay không cũng không ảnh hưởng gì. Cô lại bị lừa. Bây giờ Hạ Sơn Ngọc thật muốn lập tức trở về phòng bệnh, kéo Chu Cẩn Vũ dậy đánh cho anh một trận. Vì vậy cô nổi giận đùng đùng trở về phòng bệnh. Chu Cẩn Vũ đã tỉnh, nhìn thấy Hạ Sơn Ngọc tiến đến vừa cười vừa nói, sáng sớm em đã đi đâu vậy? Anh tỉnh dậy không thấy em, định bấm chuông cho người đi tìm em đây này. Hà Xuân Ngọc đứng ở trên cửa ra vào, lạnh giọng nói: Chu Cẩn Vũ, anh cho rằng suốt ngày giở trò xoay tôi như chòng chóng như vậy rất thú vị phải không? Bây giờ tôi sẽ nói cho anh biết, tôi chuẩn bị kết hôn rồi, người lớn hai bên cũng đã đính ước với nhau, cho nên mong anh về sau hãy tự trọng đừng đến quấy rầy tôi nữa. Nói xong cô trực tiếp xoay người đi ra ngoài, thiếu chút nữa đâm vào thư ký Đỗ đang đứng ở cửa, vì vậy tiện thể trừng mắt lườm anh ta một cái mới rời khỏi. Thư ký Đỗ há hốc mồm nhìn vào trong phòng bệnh, thấy Chu Cẩn Vũ ném thẳng bình hoa xuống đất, nghĩ thầm thì Trực Chu đã dùng hết say rượu lại đến khổ nhục kế, kết quả hoàn toàn thất bại thảm hại, sau này chẳng biết còn phải tiếp tục dùng thủ đoạn nào nữa đây. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.